Đã từng, ta nghe Ngu Giả tiên sinh thần sứ đề cập qua, hắn một người bạn vốn là Thiết Huyết Thập Tự hội thành viên, nhưng chịu không được đám người kia, lựa chọn thoát ly tổ chức, bỏ chạy trên biển. Ta nguyên bản không thể nào hiểu được, hiện tại có thể cảm nhận được loại kia cảm thụ, thật quá ủy khuất ngươi. Ngược lại không đến nỗi ủy khuất, xem những cái kia tên ngốc biểu diễn cũng là một kiện chuyện rất thú vị, nhân loại tính đa dạng quan sát Lumian không cảm thấy có cái gì vấn đề. Hắn càng để ý ngược lại là một điểm nữa, ma thuật sư, nữ sĩ đề cập, Ngu Giả, tiên sinh thần sứ lúc, không dùng một trong, hoặc là trong đó một vị, tới sửa sức. Lumian dưới đây hoài nghi, Ngu Giả, tiên sinh thần sứ chỉ có một vị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tham gia trước thần hội nghị Major Arcana, cái kia bài người nắm giữ nhóm không tính thần sứ. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Lumian dưới tầm mắt dời, đọc lên này phong không dài hồi âm cuối cùng nhất bộ phận, có thể là ề thích khách, cũng có thể là có khác ô nhiễm phương pháp. Ngươi nhớ kỹ nhắc nhở chén thánh hai, nếu như nàng tiếp nhận khảo nghiệm, tham dự gác đêm, ngoại trừ thủy chung nhớ kỹ không muốn đáp lại, tốt nhất lại đem cái kia mặt có khả năng tiến vào lòng đất trong kính thế giới cổ đại tấm gương mang lên. Kẻ ma nữ gặp phải ô nhiễm cùng ề thợ săn gặp phải ô nhiễm, tại biểu hiện hình thức bên trên có lẽ sẽ tồn tại khác biệt, cái kia cái gương có khả năng đến giúp nàng. Cái kia cái gương Alumian một vừa hồi tưởng một bên nhường giấy viết thư bị màu đỏ thắm hỏa diễm nhanh chóng nuốt hết. Hắn đang định rửa mặt nghỉ ngơi, bỗng nhiên có cảm ứng, đưa ánh mắt về phía cổng. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên theo. Người nào? Lumian mở miệng hỏi. Đoán xem ta là ai? Ngoài cửa truyền đến một đạo tận lực siết chặt yết hầu tiếng nói. Ngồi trên ghế Lumian bất đắc dĩ ngẩng đầu, ngắm nhìn đã không có cái gì con rệp trần nhà, vào đi. Cùng hắn dự liệu một dạng, gõ cửa chính là Franca, phía sau đi theo Jenna. Các nàng làm lấy khác biệt khí chất thích khách cách ăn mặc. Đây là tới tìm ta đấu tà ác sao? Lumian mở lên đùa giỡn. Franca khinh thường trả lời, ta không cùng ngươi này loại người thua không trả tiền chơi bài. Làm dùng chơi bài lừa gạt từng tới rất nhiều lần uống rượu người, Lumian mấy ngày nay cùng Jenna, Franca chơi hai lần, đấu tà ác, đều không thế nào thua qua, không chỉ như thế, hắn còn chế giễu các nàng trình độ chơi bài kém, dẫn đến Franca hoài nghi hắn tại gian lận, mấy ngày nay điên cuồng lôi kéo thủ hạ đám vũ nữ rèn luyện trình độ chơi bài. Chúng ta là tới tìm ngươi mượn thần bí học tạp chí. Franca vừa đi vào không lớn gian phòng, vừa nói bổ sung. Đối với cái này, Lumian khịt mũi coi thường, ngươi dạng này là không lừa được người, mượn thần bí học tạp chí tại sao phải sâu đêm tới, không thể chờ đến ngày mai sao? Ta xem Jenna cũng không giống là sẽ thức đêm học tập người. Nói đi, đến tột cùng có cái gì sự tình? Hai vị nữ sĩ đồng thời nghiến nghiến răng. Franca đóng cửa thời điểm, Jenna liếc mắt nhìn hai phía, cẩn thận hỏi, nơi này cách âm giống như không tốt lắm, có thể hay không bị sát vách người nghe thấy chúng ta đang nói chuyện cái gì? Lumian cười, không sai, tiến bộ, biết lo lắng có thể hay không bị người nghe lén, không giống trước đó, hoàn toàn không chú ý, cái gì cũng dám nói. Trước đó Franca hồ nghi tầm mắt từ trên người Jenna chuyển qua Lumian nơi đó, lại từ Lumian nơi đó chuyển qua Jenna trên thân. Thảo, khi đó lại không đàm cái gì chuyện trọng yếu. Jenna nỗ lực vì chính mình biện hộ, ngươi thế nào không nói Charlie? Hắn vừa vào cửa liền giảng chút không thể bị người khác biết sự tình. Charlie. Franca lông mày giãn ra. Đó là bởi vì ta lúc ấy hết sức xác định chung quanh gian phòng người không phải đang ngủ, liền là đi ra, cho nên mới không có ngăn cản hắn. Lumian đứng lên, rút ra nghi thức muỗng bạc, nhường linh tính theo mũi đao dâng lên mà ra xây dựng lên một đạo bao vây cả phòng, linh tính chi tường. Trên đường tiếng ca hát, tiền ồn ào cùng quán trọ kim kê bên trong đủ loại động tĩnh lập tức trở nên xa xôi, yếu không thể nghe thấy. Jenna thấy cảnh tượng như vậy, cảm nhận được trước sau biến hóa, cảm thấy rất là thần kỳ. Franca lặng yên phủi hạ miệng ba, nói với Jenna, đây là nghi thức ma pháp bên trong chế tạo linh tính chi tường thủ đoạn, thuộc về cơ sở tính ứng dụng, chờ ngươi thành nghề nữ vu, tự nhiên là có thể nắm giữ. Nói đến đây, nàng không nhịn được nghĩ giống hạ, nữ vu, bản Jenna lại là cái gì bộ dáng. Hai vị nữ sĩ sánh đôi ngồi vào Lumian bên giường sau, ngươi một lời ta một câu nói đến tu viện thâm cốc người giữ cửa mất tích sự tình. Đem trọng điểm đặt ở đêm nay thăm dò thâm cốc mỏ đá thu hoạch lên. Ngươi cảm thấy nơi đó cất giấu cái gì, chúng ta nên thế nào làm? Franca đem cái kia bình thuốc mê ném trả lại cho Lumian. Lumian nhìn xem vị này không mặc đồ đỏ dày đồng bạn, cười hỏi ngược lại, ngươi không phải có đáp án sao? Dùng Franca kinh nghiệm cùng hiểu biết, khẳng định đã nghĩ kỹ sau tục xử lý quá trình. Franca ngượng ngập chê cười nói, đây không phải muốn nghe xem ý kiến của ngươi sao? Ý kiến của ta? Lumian mở lên đùa giỡn, ngày đây là kiếm được 2 vạn vơ đo cơ hội, tranh thủ thời gian thừa dịp cái kia kỳ quái tăng lữ trở về, độ sâu cốc mỏ đá mạo hiểm. Jenna đôi mắt hơi đổi có chỗ minh ngộ xác nhận nói, ý của ngươi chính là, cái kia quá nguy hiểm, tốt nhất đừng lại điều tra đi. Nghe Lumian trào phúng nhiều, nàng đã có thể phân biệt ra được cái nào là nói mát, cái nào là đã kích, cái nào là ác tác kịch. Đúng vậy a. Franca nhận lấy chủ đề, bây giờ trở về nghĩ cái kia người ủy thác lời nói, ta hoài nghi là tu viện thâm cốc nội bộ xảy ra chút vấn đề, có người nghĩ che giấu cái gì bí mật, có người muốn đem nó chọc thủng, mà cuốn vào một cái chính thần giáo hội nội bộ mâu thuẫn, đối bất kỳ một cái nào phi phàm giả tới nói, đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nội bộ mâu thuẫn. Jenna cảm thấy ngạc nhiên. Lumian cười nói, một cái người giữ cửa mất tích liền mất tích, cái kia người ủy thác rõ ràng không phải thân thích của hắn cùng bằng hữu, tại sao phải tốn 2 vạn vơ đo tìm tới hắn? Mà lại, hắn còn nói, dù cho người giữ cửa đã biến thành thi thể, cũng phải nắm thi thể mang lên tu viện thâm cốc đi. Đây không phải tại làm cho cái gì người xem sao? Jenna cơ hồ bị thuyết phục, nhưng vẫn là có đại lượng nghi hoặc, có thế mỏ đá bí động bên trong những cái kia tay cùng chân, hết sức tà dị, hết sức huyết tinh, không giống như là chính thần giáo hội làm ra. Chương 27, Bến tàu Lavin, Jenna biểu lộ càng nghe càng là ngưng trọng. Trước kia, Franca không phải không cho nàng nói qua lời tương tự, nhưng nàng đều khuyết thiếu thực chất cảm thụ, cho đến tận mắt nhìn thấy sâu trong bóng tối bí động cùng trên vách đá cái kia từng đầu cánh tay, từng sợi đùi, cũng đưa chúng nó cùng mất khống chế, điên cuồng liên hệ với nhau, mới chính thức cảm nhận được cái kia 2 cái từ đơn tàn khốc cùng khủng bố. Lumian nói theo, cho nên nghe đóng vai pháp mới như vậy trọng yếu. Bất quá, ngươi thủy chung phải nhớ kỹ ngươi chẳng qua là đang tại đóng vai. Làm hí kịch diễn viên, ngươi hẳn là rất rõ ràng, không thể đắm chìm trong một vai bên trong rút ra không ra, dù cho không phải phi phàm giả, như thế cũng sẽ xuất hiện tinh thần vấn đề. Franca cùng Lumian kẻ xướng người họa làm lên người mới giáo dục. Chờ Jenna trịnh trọng gật đầu, nàng mới nói hồi trở lại tu viện thâm cốc người giữ cửa mất tích sự tình. Tính toán của ta là một mặt thông qua tự thân con đường, nắm cái kia bí động vị trí cùng tình huống tiết lộ qua Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội người. Bọn hắn quan phương sau tục thế nào câu thông là chuyện của bọn hắn, chúng ta không quản được, cho dù bọn họ cuối cùng nhất lựa chọn nắm việc này đè xuống đến, cũng xem như có đề phòng, không cần lo lắng xảy ra vấn đề lớn. Một phương diện khác, lần sau tụ hội bên trong, nắm tình báo này nói cho cái kia người ủy thác, nhìn hắn sẽ có cái gì phản ứng, nói không chừng còn có thể cho điểm vất vả phí. Nàng lựa chọn cáo tri Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội người, mà không phải hơi nước cùng cơ giới chi thần giáo hội phi phàm giả, là bởi vì không rõ ràng nội bộ mâu thuẫn phương nào là đáng tin cậy. Ta không có ý kiến. Nghe Lumian cùng Franca giảng như thế nhiều sau, Jenna đã khắc sâu nhận thức được nhiệm vụ này bên trong tích chứa to lớn nguy hiểm, mặc dù nàng rất muốn cái kia 2 vạn vơ đo thù lao, nhưng vẫn là khống chế được chính mình. Franca ngược lại đối Lumian nói, cái kia nắm bội thu tế đã tìm được người mua, nhưng còn không có chính thức giao dịch, giá tiền là 1 vạn vơ đo. Ta trước đó đã cho ngươi 4.000, 2 ngày nữa cho ngươi thêm 1.000. Hiệu suất rất cao nha. Lumian cười khen. Ngươi này người, ta đều có chút không phân biệt được ngươi là đang khen ta, vẫn là tại châm chọc ta. Franca lầu bầu một câu. Jenna dự tính rất là hâm mộ, Franca cùng CEO thuận miệng nói giao dịch đều giá trị 1 vạn vơ đo, mà lúc trước mẹ của nàng, dù cho theo xấu nhất khả năng tới trị liệu, bọn hắn một nhà cũng nhiều nhất thiếu 7-8 ngàn vơ đo nợ bên ngoài. Này liền không phải là phàm giả sao? Jenna đối với phương diện này nhận biết càng rõ ràng. Lumian ngắm nhìn sớm đã kéo lên màn cửa, không để cho Jenna né tránh, trực tiếp nói ra, ta tối hôm qua hoàn thành cuối cùng nhất khảo nghiệm, chính thức trở thành lão đại hạch tâm tầng 1 thành viên. Cái gì dạng khảo nghiệm? Mặc dù vẫn là không thể tránh khỏi hiện ra ủy khuất, không cam lòng cùng phẫn nộ cảm xúc, nhưng đã phát tiết qua một lần Franca càng nhiều là tò mò. Lumian theo Garner. Martin đêm khuya tới vòng khiêu vũ vi phong, để cho mình đi thị trường đường lớn số 13 đợi một buổi tối bắt đầu, một mực giảng đến hắn tránh đi dị thường ô nhiễm, chờ tới Thái Dương bay lên. Hắn che giấu Temibo tồn tại, đem chính mình tạo nên đến thông minh, quả quyết, nhạy cảm, kiên định, bằng một chút chi tiết liền đã đoán được vấn đề bản chất, cũng ở các loại ảnh hưởng dưới bảo trì lại và không làm đáp lại về nguyên tắc. Biên chuyện xưa cho tới bây giờ đều là Lumian cường hạng. Franca nghe được đã sao sợ, lại một mặt hồ nghi, ngươi lúc đó thật không có một chút dao động sao? Jenna âm thầm gật đầu, cảm thấy đổi thành chính mình, tại cửa mở thời điểm liền đã không nhịn được làm ra đáp lại, mà Franca nhiều lắm là kiên trì đến trên mặt dính đầy nhỏ xuống huyết dịch. Lumian nở nụ cười, dao động khẳng định sẽ có, nhưng ta càng tin tưởng phán đoán của mình. Franca trên dưới đánh giá hắn vài lần, vẫn có chút không quá tin tưởng mà hỏi thăm, ngươi thật là chính mình nghĩ ra tới, không muốn đáp lại. Không phải. Lumian dùng thái độ thẳng thắn kết thúc vừa rồi biên chuyện xưa. Franca cùng Jenna đều ngây dại. Lumian thuận thế mở ra một cái khác chủ đề, vừa cười vừa nói, các ngươi có phải hay không ngốc a? Khẳng định là sớm đạt được tình báo, bằng không ta một cái vừa thoát khỏi thần bí học văn mù mũ người thế nào khả năng nghĩ ra. Nếu như ngươi cũng có cơ hội đi gác đêm ngoại trừ không muốn đáp lại, nhớ kỹ mang lên cái kia mặt có khả năng tiến vào lòng đất trong kính thế giới tấm gương, theo tình báo biểu hiện, nhằm vào khác biệt đường tắt, thị trường đường lớn số 13 dị thường tại biểu hiện hình thức bên trên có thể sẽ có chỗ khác biệt. Franca lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ Lumian tình báo nơi phát ra. Nàng lầu bầu nói ra, tiểu tử ngươi, nói như vậy là tìm không thấy bạn gái. Nàng vừa rồi đều kém chút bị khiêu khích đến, huống chi chân chính nữ tính. Điều này cũng làm cho Franca âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy CL tên tiểu tử khốn kiếp này tạm thời hẳn là không cái gì khác phái duyên. Jenna bởi vì trào phúng mà tức giận sau khi, cũng tìm về không ít lòng tin. Nàng còn cho là mình cùng CLIQ chênh lệch đã lớn đến không có cách nào đền bù. Đương nhiên, CL có thể kiên định tin tưởng tình báo, chưa từng xuất hiện trên thực chất dao động, cũng vô cùng để cho người ta bội phục. Nàng nhấp hạ miệng ba nói, ta càng ngày càng có thể cảm nhận được thần bí học thế giới đáng sợ. Thị trường đường lớn số 13 dị thường so thâm cốc mỏ đá bí động bên trong tình cảnh càng làm cho người ta hoảng sợ cùng kinh hãi. So với so sánh mà nói, nàng trước đó bị biến thái Hesiod mê lượng đưa vào lòng đất càng giống là cùng một chỗ hình sự vụ án. Trong tương lai mấy năm, tương tự sự kiện quỷ dị sẽ càng ngày càng nhiều. Franca không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội dạy bảo lên Jenna, cố gắng để cho nàng đối tấn thăng càng có động lực cùng chờ mong. Lumian còn nói lên, chính mình suy đoán thị trường đường lớn số 13 tại không phải đặc biệt thời gian chỉ ảnh hưởng thợ săn cùng ma nữ hai đầu đường tắt phi phàm giả. Lại thảo luận một hồi sau, Franca cùng Jenna thấy bóng đêm càng thâm, mang theo một chồng thần bí học tạp chí, rời đi quán trọ Kim Kê, quay trở về phố áo khoác trắng. Ngày thứ 2-3 giờ chiều, tại phòng khiêu vũ Vi Phong ra một ngày bộ dáng Lumian mượn nhờ xe ngựa công cộng, không ngừng đổi thừa, đã tới quảng trường khu bến tàu Lavin, chuẩn bị nghe một chút ngu giả cho tiên sinh chủ giáo giảng đạo. Đó là một cái vô cùng bận rộn nội hà bến cảng, đậu đầy dâng lên sương mù màu trắng hơi nước đội thuyền. Đại lượng công nhân bến tàu dựa vào đủ loại công cụ cùng mình thân thể, đem từng rương hàng hóa chuyển xuống dưới, xếp tải bắt với trên quỹ đạo tấm phẳng mặt ngoài. Ngoại trừ này chút bến tàu còn mọc như rừng quái vật lớn đủ loại cơ giới, chúng nó có cao tới mười mấy 20 mét, thuần túy do sắt thép cấu kiện tạo thành, bị khổng lồ máy hơi nước khu động lấy, tại nhân viên kỹ thuật thao túng dưới, treo lên từng cái nhân loại vô pháp nhất động thép hồng sắt. Lumian liếc nhìn lại chỉ cảm thấy nơi này đã lộn xộn vừa nóng náo. Đã hùng vĩ lại dơ bẩn, đã tràn ngập sinh mệnh lực, lại lộ ra không hề che giấu tàn khốc. Hắn thu tầm mắt lại, vòng quanh chỗ này bến tàu tán nổi lên bước, không có tìm những cái kia hư hư thực thực trên biển khách đến thăm người xứ khác hỏi thăm, ngu giả, giáo đường ở nơi nào, tựa như là một cái ý tưởng đột phát tới tham quan du khách. Bến cảng chung quanh có từng vòng kiến trúc, tràn ngập quán bar, quán trọ, kho hàng, bia phòng, quán cà phê, nhà hàng cùng phòng khiêu vũ, trên đường đều là rao hàng tiểu thương. Lumian còn chứng kiến phiến chứa màu xanh lá đậu phụ lá kính mờ cửa sổ. Chúng nó thuộc về cầm chứng buôn bán các kỹ nữ. Chuyển hơn phân nửa vòng sau, Lumian tìm được ngu giả tiên sinh giáo đường. Đó là một tòa độc lập kiến trúc, bề ngoài bình thường, tựa như là từ bình thường 4 tầng phòng ốc cải tạo tới, tu gác chung cùng đỉnh nhọn. Nó toàn thân hiện lên màu đen, chính diện từ ngoài bên trên điêu khắc một cái Lumian hết sức quen thuộc thần bí học ký hiệu, đó là ngu giả tiên sinh biểu tượng. Do không hoàn chỉnh, vô đồng chi nhãn, cùng bộ phận, vặn vẹo chi đường, tổ hợp thành bạc phù hiệu màu trắng. Quan sát có tới 2 tầng lầu cao cửa lớn, Lumian không có vội vã đi vào, dạo phố tiếp tục tiến lên. Làm một tên, thợ săn, tại có lựa chọn tình huống dưới, dự đoán nắm giữ hoàn cảnh chung quanh chi tiết là một loại bản năng. Đi mười mấy mét, hắn chọn lấy nhà tên là Hải Phong, quán bar, định nghe xong những cái kia đến từ trên biển thương nhân. Thủy thủ cùng cái này quảng trường nhóm dân thành thị đối, ngu giả, giáo đường cách nhìn. Hải Phong, quán bar bố trí được như là buồng nhỏ trên tàu, trên tường treo loại cá tiêu bản, bánh lái, cánh buồm tàn phiến chờ sự vật, trong không khí tràn ngập liệt tử cùng giá rẻ đồ trang điểm mùi vị. Những cái kia làm thủy thủ ăn mặc người có ngồi cùng một chỗ chơi bài, có với trong góc cùng gái đứng đường thân mật, có tại quầy ba vị trí uống từng ngụm lớn rượu, lớn tiếng khoác lác. Lumia nhìn quanh một vòng, phát hiện một vị không thể bỏ qua nam tử. Hắn ngồi tại ở gần quầy ba một người ghế sofa chỗ, hai tay sau dựa vào, gác ở trên ghế dựa, thỉnh thoảng bưng lên cây yến mạch bia uống một ngụm, hai chân thì giơ lên, đặt với nhỏ bàn tròn rìa, tư thế tương đương hung hăng càng quấy. Dẫn tới Lumian chú ý không phải vị này trạng thái, mà là chung quanh các thủy thủ biểu hiện. Bọn hắn không là cố ý tránh đi nơi đó, liền là mặt lộ nịnh nọt tràn ngập kính sợ địa lộ qua, dù cho chẳng qua là cùng tên nam tử kia nói chuyện phiếm hơn mấy câu, bị mở đùa giỡn, cũng là gương mặt vinh hạnh. Đến từ trên biển đại nhân vật. Rất nổi danh. Lumian giống như lơ đãng đánh giá đến tên nam tử kia. Hơn 30 tuổi, ăn mặc sợi đay áo sơ mi, màu nâu áo trấn thủ, sâu tông quần dài cùng màu đen ủng da, lông mày cùng tóc một mảnh khô vàng, phản phất bị ngọn lửa cháy qua, con mắt xanh đậm nhưng sáng ngời, ngũ quan đường nét giống như là in tít nam bộ người. Phát giác được Lumian nhìn chăm chú, nam tử kia lộ ra nụ cười, cử đi nâng trong tay cây yến mạch bia. Lumian hồi trở lại dùng nụ cười, một đường đi đến quầy ba vị trí, muốn chén hải tặc cùng các thủy thủ thích nhất liệt lãng tề. Nhấp một hớp tràn đầy mạch mầm mùi thơm cùng cháy cảm giác liệt tử sau, hắn không có che giấu hiếu kỳ của mình, dùng cầm chỉ phụ cận một người ghế sofa, đè ép tiếng nói, hỏi thăm về người hầu rượu, vị kia là. Người hầu rượu biểu lộ một thoáng trở nên nghiêm túc, đồng dạng tiếng nói trầm thấp hỏi ngược lại, ngươi không biết. Hắn thấy, không biết vị kia tự hồ là một kiện rất đáng được kinh ngạc sự tình. Chương 28, đại nhân vật, ta hai ngày trước mới đến Trier, tới Lavin là định tìm một công việc. Được lợi với Oro dạy bảo, hắn nói chuyện bình thường là không mang theo tỉnh Tristan vùng Da Rai khẩu âm, ngược lại càng giống người Trier, nhưng hắn tại thôn Cordu sinh sống gần 6 năm, năng lực học tập, bắt chước năng lực cùng năng lực hành động cũng đều tương đương mạnh, tiếng địa phương hoàn toàn khó không đến hắn. Vị kia khóe mắt rất nặng phản phất không có nghỉ ngơi tốt người hầu rượu liếc mắt nhìn hai phía, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái kia là đến từ trên biển đại nhân vật, liệt diễm Danizi. Chưa nghe nói qua. Lumian rất là ngay thẳng. Người hầu rượu ho một tiếng, nhắc nhở Lumian chú ý ngữ khí cùng thái độ. Vậy ngươi nghe nói qua 6 vị vua hải tặc người cùng 9 vị hải tặc tướng quân sao? Nghe qua một điểm. Lumian tương đương thành thật. Hắn đối vua hải tặc người cùng hải tặc các tướng quân ấn tượng toàn bộ đến từ đăng kỳ văn dị ghi chép báo chí cùng đủ loại tiểu thuyết, biết Yemen. Sparrow săn giết qua một chút. Biết vị này đại mạo hiểm gia người hầu địch vải ngói từng tại băng sơn trung tướng trên thuyền làm qua hải tặc, biết tật bệnh thiếu nữ, lại tên tật bệnh trung tướng, biết hải tặc các tướng quân thay đổi đối lập tới tấp, mà vua hải tặc người tương đối ổn định, trong đó không thiếu nổi danh quá lâu cứ thế với không có cái gì người nhớ kỹ đến tột cùng có bao nhiêu năm. Thấy đối phương không là hoàn toàn vô tri, người hầu rượu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vị kia đã từng là hải tặc, được công nhận là mạnh với hết thảy hải tặc tướng quân, gần với 6 vị vua hải tặc. Xác thực thật lợi hại Lumian vô pháp phán đoán những hải tặc kia tướng quân cùng vua hải tặc người đến tột cùng có thứ tự nhóm mấy, nhưng theo bọn hắn có thể tại quan phương vây quét hạ sống đến bây giờ lại đều không thế nào điệu thấp đó có thể thấy được bọn hắn tuyệt đối không kém. Vị kia liệt diễm Edaniri tại hải tặc bên trong có thể xếp tới vị thứ 7, gần như chuẩn vua hải tặc người, thực lực có thể nghĩ, khẳng định cường đại dị thường. Thánh giả. Nếu là hắn thánh giả, vua hải tặc đám người chắc chắn đều là... Không có như vậy nhiều A danh sách năm bên trong cường đại nhất những cái kia. Lumian bén nhạy nắm được người hầu rượu nói một cái từ, đã từng. Đúng, đã từng, hắn bây giờ không phải là hải tặc, cũng không phải bảo tàng thợ săn, ngươi xem, trên tường đều không có thiếp hắn lệnh truy nã. Người hầu rượu chỉ bốn phía. Nhưng có ta lệnh truy nã còn tốt, tiền thưởng truy nã rất thấp, tại nhất trong góc. Không có cái gì người quan tâm Lumian vừa nghi ngờ lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, nói không làm hải tặc là có thể không làm hải tặc, quan phương còn rất phối hợp triệt tiêu hắn lệnh truy nã. Đây là đầu hàng quốc gia nào hoặc là cái nào chính thần dạy cho a? Người hầu rượu tiếng nói ép tới thấp hơn, hắn hiện tại là ngu giả, giáo hội người, là vị kia thần linh sứ giả. Ngu giả tiên sinh thần sứ. Có lẽ duy nhất vị kia thần sứ. Lumian có chút ngạc nhiên. Người hầu rượu cho là hắn không biết, ngu giả, giáo hội, đơn giản giải thích hai câu, đó là đạt được hết thảy chính thần giáo hội thừa nhận một vị thần linh, ha ha, thế nào sẽ có thần linh cho mình lấy như thế một cái tên? Ngu giả, tín ngưỡng ở trên biển hết sức lưu hành, không ít buôn bán trên biển cùng thủy thủ đều tin, bọn hắn còn chính mình trù tiền, tại La Vin xây một tòa, ngu giả, giáo đường. Giáo đường chủ giáo liền là vị kia thần sứ. Lumian cố ý đem thanh âm thả rất nhẹ. Không phải. Người hầu rượu lắc đầu, nhưng người liệt diễm Eidaniri thường xuyên đến trai đến, hắn hết sức ưa thích nơi này, hắn là Intis người, không có Intis người không hướng tới trai. Lumian đang muốn nói điểm cái gì, vị kia đến từ trên biển đại nhân vật, ngu giả, giáo hội thần sứ, liệt diễm, Daniji uống xong còn lại cây yến mạch bia, đứng lên, hướng đi, hải phong, cửa quán rượu. Cơ hồ là đồng thời, những cái kia chơi bài, uống rượu, khoác lác, cùng gái đứng đường thân mật thủy thủ soạt đứng lên, dị thường chỉnh tề. Bọn hắn chưa chế tạo ồn ào, yên lặng mà có thứ tự đi theo, liệt diễm, Daniji rời đi quán bar. Nếu như không phải mắt thấy một màn này, Lumian hoàn toàn không có cách nào nhìn ra vừa rồi tại trong quán rượu hết thảy thủy thủ đều là vị kia, ngu giả, tiên sinh thần sứ thủ hạ. Liệt diễm, Daniji nghe tên hiệu là đồ lửa chẳng lẽ cũng là thợ săn, đường tắt. Lumian uống vào liệt lãng tề, cùng người hầu rượu nói chuyện phiếm lên, ngu giả, giáo hội sự tình, vị kia ơi ngu giả ấy là cái gì dạng thần linh. Người hầu rượu tại ngực vẽ lên cái ba góc thánh huy, lắc đầu nói, ta cũng không phải hắn tín đồ, ta thế nào biết. Hơi nước ở trên. Lumian cũng tại ngực vẽ lên ba góc thánh huy. Người hầu rượu ngắm nhìn vắng vẻ rất nhiều phòng khách nói, nhưng, ngu giả, giáo hội còn rất khá, dù cho ngươi chẳng qua là một cái kẻ lang thang, dù cho ngươi không có tín ngưỡng, ngu giả, tiến vào bọn hắn giáo đường, cũng có thể phân đến tiệc thánh. Nếu như ngươi hướng bọn hắn xin giúp đỡ, thậm chí có thể được một phần có thịt có bánh mì bữa tối cùng ngủ gian phòng. Ta cần hiện tại liền đi xếp hàng sao? Lumian cười hỏi. Người hầu rượu lại một lần lắc đầu, không cần, bọn hắn không thể ra giáo đường truyền giáo cùng giảng đạo, chỉ có chung quanh kẻ lang thang biết có thể đi nơi đó tìm xin giúp đỡ, nhưng bọn họ đều là thường cách một đoạn thời gian mới đi một lần, bởi vì ngu giả ghi giáo hội càng vui cho bọn hắn giới thiệu công tác. Lại hàn huyên một hồi, nắm giữ, ngu giả, giáo đường chủ giáo giảng đạo thời gian sau, Lumian uống xong trong chén liệt lãng tề, thừa dịp thời gian còn sớm, đem chung quanh quảng trường tỉ mỉ đi dạo một lần. Hắn phát hiện không ít điểm cao có quân đội phòng thủ, bắt lấy từng môn hỏa pháo cùng cần nước lạnh khổng lồ súng ống. Chính phủ đối bến tàu này chút kim chức qua hải tặc thủy thủ cùng thương nhân vẫn là không quá yên tâm. Lumian thu tầm mắt lại, đuổi tại sắc trời biến thành đen đi tới tòa kia ê ngu giả chi giáo đường. Này giáo đường bố trí hết sức mộc mạc, không có khảm nạm kim bạc, cũng không sử dụng phức tạp hệ thống cơ giới, nhất rõ rệt đặc điểm là cửa sổ lại lớn lại nhiều, hắc dạ tiến đến trước hoàn toàn không cần châm nến cùng ngọn đèn dầu chiếu sáng. Cùng tuyệt đại bộ phận tông giáo nơi chốn một dạng, nơi này trên tường có một vài bức khổng lồ bích họa, nhưng dùng sắc không đủ nhiệt liệt, khuynh hướng ảm đạm. Lumian mượn hoàng hôn hào quang, đem bích họa nội dung đại khái nhìn một lần, phát hiện miêu tả chủ yếu là một mảnh hoang dã cùng ở trong vùng hoang dã gian nan tiến lên nhân loại. Những cái kia nhân loại có dị thường cao lớn, cùng cái khác so với, tựa như trong truyền thuyết cự nhân, có mọc ra ba con mắt, có không có mũi, chỉ còn hai cái hắc động. Càng tiếp cận quái vật mà không phải người bình thường. Trên mặt bọn họ thống khổ cùng tuyệt vọng đều sinh động như thật, nhưng trong mắt đều mang điểm ánh sáng nhạt. Hành tẩu tại đây chút kỳ quái nhân loại phía trước có thật nhiều cái hình ảnh càng đầy đặn cụ thể hơn người dẫn đường. Bọn hắn có tóc hoa râm, gánh vác lấy hai cái trực kiếm, có tay cầm u lam thâm thúy cự chù y, trên thân thả ra như mặt trời hào quang, có ăn mặc ám hắc sắc khôi giáp, giữ lại màu xám bạc tóc quăng. Tại đây chút người dẫn đường trước đó còn có đạo bóng lưng. Tấm lưng kia phủ lấy màu đen áo khoác, mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, lưng eo thẳng tắp, dẫn theo một chén nhỏ đèn bảo. Tấm lưng kia lại hướng phía trước là một đoàn quang mang, là ệ ngu giả di giáo đường thánh đàn, là màu trắng bạc thánh huy tại chỗ cao ánh mặt trời chiếu xuống thả ra sáng chói mang. Lumian đem tầm mắt lại dời về phía không nhiều mấy khối hoa văn màu pha lê, phía trên kia dùng tương đối sốc nổi biểu hiện phong cách tạo nên từng vị thiên sứ, từng vị thánh giả, bọn hắn có tại bích họa bên trên xuất hiện qua. Có không có có cánh chim có quan hoàng là thiên sứ, vẻn vẹn có quan hoàng chính là thánh giả. Nghiêm túc dạo qua một vòng, quan sát hơn nửa giờ sau, Lumian tìm một chỗ ngồi xuống, chờ lấy chạng vạng tối 6 giờ giảng đạo. Theo thời gian trôi qua, không ít người tiến nhập này tòa giáo đường, bọn hắn có làm thương nhân cách ăn mặc, có rất nhiều điển hình thủy thủ, có thì là vừa kết thúc một ngày mệt nhọc công nhân bến tàu, có tựa hồ là gái đứng đường. Đương đương đương gõ chuông tiếng bên trong, ánh nến sáng lên. Chủ giáo đi tới thánh đàn bên cạnh. Đầu hắn phát vàng ống, đôi mắt cũng giống như thế, thân cao tới 2m56, ăn mặc chuyên môn chế tác áo khoác màu đen, mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, hoàn toàn không giống như là nhân viên thần chức. Hơi chút điều chỉnh, này vị diện cho thô kệch chủ giáo lấy tay theo ngực, tiếng nói to hô, ca ngợi ngu giả. Ca ngợi ngu giả. Ở đây tín đồ dồn dập dùng động tác giống nhau làm ra đáp lại, Lumian thì vô cùng hợp quần. Vị giáo chủ kia lập tức lật ra trong tay màu lót đen ngân văn thánh điển, dùng có thể tại giáo đường trong đại sảnh sinh ra tiếng vọng thanh âm bố trí xong nói, ta chủ tự xưng, ngu giả, tại đi qua, tại hiện tại, cũng trong tương lai, hắn là chi phối linh giới vĩ đại chúa tể, cũng là chấp chưởng vận may vàng đen chi vương, càng là mỗi cái sinh linh truy cầu vĩnh hằng đạo tiêu, hắn là thương hại, hắn là nhân từ, hắn là cái thế giới này cứu chủ, hắn để cho chúng ta dùng hắn tới cách gọi khác mà không phải hắn, ta chủ trong hiện thực cùng linh giới phía trên, nhân từ trải đầy thiên quốc cùng đại địa, hắn tòa bên cạnh tổng cộng có 8 vị thiên sứ đứng hầu, thủy ngân thiên sứ là vận mệnh hóa thân, là ta chủ sủng ái nhất thiên sứ, tử vong thiên sứ là cùng theo ta chủ lâu nhất tồn tại, là minh giới chấp chính quan, cứu rỗi thiên sứ là ta chủ kèn lệnh, cần hóa thân gie mân. Paro truyền đạt hắn thần luận, cho sinh mệnh thiên sứ e là trí tuệ kết tinh, là mỗi người trong cơ thể vĩnh không tiêu diệt linh tính. Gie mân. Paro. Vị kia đại mạo hiểm gia là ngu giả tiên sinh thiên sứ. Lumian nghe được đã chấn kinh lại ngạc nhiên. Cự nhân chủ giáo tiếp tục nói, chủ thần tọa bên cạnh còn có trừng trị thiên sứ, hắn là chủ lôi đình, chủ lửa giận, chủ tay cầm, là hết thảy đọa lạc giả cùng không khiết người thẩm phán quan cùng tử hình người. Trừng trị thiên sứ, bên cạnh là thánh linh thiên sứ, hắn là hết thảy linh vương giả, thay ta chủ trưởng quản linh giới. Cùng, hắn nhóm đối lập, là thời chi thiên sứ cùng tinh chi thiên sứ. Thời chi thiên sứ là niên đại cổ xưa bên trong thiên sứ, cuối cùng thần phục với ta chủ, vì hắn đánh thiên quốc chi chung. Tinh chi thiên sứ là người chứng kiến, là ghi chép người, là ta chủ con mắt cùng lỗ tai. Lumian nghe được rất là nghiêm túc, không thể tin được, ngu giả, tiên sinh thần tọa bên cạnh có trọn vẹn 8 vị thiên sứ. Thực lực này cũng quá kinh khủng a. Này thật cùng chính thần giáo hội không có khác nhau quá nhiều. Đột nhiên, hắn bên tai vang lên Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói. Ngươi tin không? Tại sao không tin? Lumian phi thường nhỏ tiếng giống như đi theo tụng niệm thánh điển câu nói hỏi ngược lại. Coi như ê ngu giả di giáo hội thánh điển bên trong có khuếch đại thành phần, có thế nhà ai chính thần giáo hội thánh điển không phải như vậy. Loại bỏ chứa nước sau khẳng định cũng hết sức kinh người. Chương 29, tiệc thánh, Lumian tiếp tục nghe vị giáo chủ kia giảng đạo, cùng với giảng giải ngu giả giáo hội đại khái tình huống. Hắn bởi vậy biết trên thế giới này còn có mảnh gọi là thần khí chi địa đại lục, đó là bị chúng thần nguyền rủa cùng trục xuất địa phương. Chúng thần vứt bỏ cái kia phiến đại lục, nhưng ngu giả tiên sinh không có, hắn phái ra cứu rỗi thiên sứ gie mân Sparrow dẫn lĩnh từng cái thất lạc thành bang bên trong may mắn còn sống sót nhân loại đi ra thần khí chi địa với biển bên trên hòn đảo trùng kiến gia viên. Cho nên ngu giả giáo hội trước mắt tổng bộ tại biển Sonia mới bạch ngân thành. Mặt khác hai đại thánh địa cũng nằm ở cái kia phiến hải vực, phân biệt là thành Tân Nguyệt cùng quần đảo Rostet thủ phủ Bai Giam. Lumian say sưa ngon lành nghe xong, đối ngu giả, giáo hội có bước đầu hiểu rõ. Kết thúc giảng đạo sau, chủ giáo cùng mấy tên mục sư cấp cho lên tiệc thánh. Đó là một chén lại trong suốt vô sắc chất lỏng cùng một cái che kín cháy đen dấu vết khổng lồ quả xác. Lumian phần đỉnh lên ly pha lê, lộc cộc uống một ngụm, chỉ cảm thấy bên trong chất lỏng cảm giác hơi ngọt, rất giống sữa chế phẩm. Nhưng càng thêm mùi thơm ngát. Ngay sau đó, hắn dùng thìa gỗ đào lên khổng lồ quả xác bên trong nở rộ thức ăn. Vừa đem thức ăn thả vào trong miệng, Lumian liền toát ra vẻ mặt kinh ngạc, là thịt. Cái này cũng quá xa xỉ a. Vĩnh Hằng Liệt Dương cái giáo hội tiệc thánh đều làm không được dạng này, vẻn vẹn rượu vang đỏ thêm không phát díu bánh mì. Lumian mừng rỡ, có chút hăng hái nhấm nuốt lên thức ăn trong miệng, cảm thấy nó đã ngon, lại có thịt chất cảm cùng hoa quả ngọt, vị chua. Thậm chí còn tản ra một cổ kỳ hương, hoàn toàn khác với Trier thường gặp đủ loại thức ăn. Hắn một bên ăn, một bên nghe chủ giáo giới thiệu tiệc thánh tới tầng, đó là cứu rỗi thiên sứ, gie mân. Sparrow vẫn được đi với đại địa lúc thích nhất thức ăn, mà hắn là chủ kèn lệnh, truyền giáo lấy chủ thần dụ. Cái kia chất lỏng gọi Tiger, tên nơi phát ra với quần đảo Rockstead đặc sản một loại khổng lồ hoa quả, do nó thịt quả ép mà thành. Mất đi tuyệt đại bộ phận thịt quả Tiger hoa quả xác thì bị nhét vào đập nát thịt dê cùng thịt cá, cuối cùng nướng thành tiệc thánh Thiatiwa. Đương nhiên, lễ ngu giả di giáo hội không thể là vì cấp cho tiệc thánh, chuyên môn theo quần đảo Rostep đem loại kia khổng lồ hoa quả vận đến Trier đến, cái này cần nhảy vọt tam đại hải dương, lại ngây ngô hoa quả đều sẽ chín mọng cho đến hư thối, vô ích tiền tài cùng tài nguyên. Tại một vị nào đó nhà thực vật học trợ giúp dưới, để ngu giả di giáo hội bồi dưỡng ra có thể tại Intis Nam bộ sinh trưởng kết quả cải tiến hình tiger cây, đồng thời sửa vị càng đậm. Rất có trên biển phong tình mỹ thực, nếu như không phải gây ngu giả tiên sinh giáo hội không có cách nào ra ngoài truyền giáo cùng giảng đạo, bằng không dùng dạng này tiệc thánh, không biết sẽ có nhiều ít người cải tính như thế cũng không dễ. Quá nhiều người tin ngưỡng gây ngu giả tiên sinh sẽ để cho tiệc thánh chi tiêu biến thành con số thiên văn, để thay gây ngu giả gây giáo hội sầu lo vài giây đồng hồ sau, còn chưa tiến vào bữa tối Lumian đem Ethiatiwa ăn đến sạch sành xanh, cuối cùng nhất lộc cộc uống cạn sạch Tiger nước trái cây. Ca ngợi ngu giả. Lumian dị thường chân thành đứng dậy thi lễ một cái, chậm rãi rời đi bị đóa đóa ánh nến chiếu sáng giáo đường, đi vào phía ngoài trong bóng đêm. Từng chiếc đèn khí ga đèn đường chế tạo hào quang dưới, ăn mặc sợi đay áo sơ mi cùng màu đen áo lót, kéo tay áo Lumian xuôi theo bến cảng khu vực, hướng bến tàu mặt khác một bên bước đi dự định ngồi xe ngựa công cộng đi bóng rừng đường lớn khu. Lúc này Lavin đã an tĩnh rất nhiều, chỉ còn lại có top 5 top 3 các thủy thủ tình cờ đi ngang qua, hoặc hát vang hoặc hô to. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến rối loạn tưng bừng, có người phát ra kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn đồng thời, Lumian trông thấy một bóng người cao tốc chạy về phía bên mình. Hắn nghiêng đi thân thể, nhường đường ra, một bộ ta chẳng qua là không quan hệ người đi đường bộ dáng. Bất quá, như đối phương làm người chán ghét hoặc là xác thực làm cái gì chuyện không tốt, đang bị khổ chủ đuổi theo, Lumian không ngại duỗi ra chân phải, vấp hắn một thoáng, không vì cái gì khác, chủ yếu muốn nhìn cái náo nhiệt. Trong vòng mấy cái hít thở, bóng người kia đã chạy vội tới đèn đường hào quang rìa, thấy Lumian lông mày nhúc nhích một chút. Tốc độ thật nhanh, không giống như là nhân loại bình thường. Một giây sau, hắn mượn nhờ khí ga đèn đường chiếu rọi, thấy rõ ràng bóng người kia cụ thể bộ dáng, đó không phải là người, là một cái quái vật. Nó chỉ có tràn đầy nếp nhăn đầu như một nhân loại, thân bên trên mang lấy vỡ ra tới sợi đay áo sơ mi cùng màu nâu quần dài, bên ngoài thân hiện ra với bên ngoài địa phương đều dài hơn đầy tối vảy màu xanh lục, hai chân không có mặt giày, giữa ngón tay ở giữa mọc ra mỏng mà cứng cỏi màng da, chảy ra trơn trượt màu xanh thẫm chất nhầy, tay cầm cùng bên miệng đều là máu tươi. Tại thôn Cốc Đu phế tích gặp qua không ít quái vật, Lumian không có bối rối, chẳng qua là nhẹ nhàng nhíu mày, này rất giống thần bí học trên tạp chí đề cập qua ngư nhân, nó tối vảy màu xanh lục tựa hồ có rất mạnh năng lực phòng ngự. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, quái vật kia cũng nhìn thấy đã lui đến bên đường hắn, rõ ràng đột xuất hai mắt càng thô bạo cùng điên cuồng. Nó đột nhiên nghiêng người, nhào về phía Lumian. Lumian trong nháy mắt cong người lên thể, không lùi mà tiến tới. Một cái cất bước cướp được hư hư thực thực ngư nhân quái vật trước người. Ầm. Hắn nắm thành quả đấm tay phải mang theo từng điểm đốm lửa nhỏ, tầng tầng đánh vào mục tiêu phần bụng. Ngay sau đó, thân thể của hắn trùng xuống, theo mọc đầy tối vảy màu xanh lục chảy xuôi theo ác tâm chất lỏng quái vật dưới nách chui qua, đã tránh đi đối phương phản kích, lại thành công thay đổi vị trí, đi tới kẻ tập kích phía sau. Lumian cấp tốc quay người, hai tay vung mạnh lên, tản mát ra châm chút lửa ánh sáng nắm đấm giao thế lấy đập vào hư hư thực thực ngư nhân quái vật phía sau, đưa nó chú ý đến ngã nhào xuống đất. Loảng xoảng ban thanh âm quanh quẩn ra, Lumian thu hồi hai tay, đình chỉ công kích, lẳng lặng nhìn xem cổ kia còn tại kiếm ôm, với mặt đất chế tạo ra không ít ăn mòn dấu vết thể xác. Nặng trĩu, mỏng manh, tiếng nổ mạnh vang lên theo, hư hư thực thực ngư nhân quái vật con mắt, mũi, lỗ tai cùng miệng xử phạt đừng phun ra mấy đóa xích hồng tia lửa. Bên ngoài thân bành trướng một chút lại đi bên trong lõm, đi không ít tối vảy màu xanh lục. Toàn thân nó co quắp mấy lần sau, triệt để mất đi động tĩnh. Lumian thu tầm mắt lại, đưa ánh mắt về phía truy chạy tới mấy đạo nhân ảnh, cũng hững hờ vung lên hai tay, để hóa giải chất lỏng màu xanh thẫm mang tới ăn mòn đau đớn. Hắn thương đến rất nhỏ, dù sao mới vừa rồi là không ngừng trọng quyền oanh kích, mỗi lần tiếp xúc đối phương ám lục lân phiến cùng chất lỏng sền sệt thời gian đều vô cùng ngắn ngủi. Rất nhanh, cái kia mấy đạo nhân ảnh đã tới căn này khí ga cột đèn đường. Bọn hắn đều làm thủy thủ cách ăn mặc, người cầm đầu là một tên ôm lấy từng chiếc bím tóc nhỏ, màu da nâu đỏ phía nam đại lục con lai. Hắn hơn 30 tuổi, bờ môi lại dày, ánh mắt đầu tiên là quét qua im ắng nằm dưới đất cá hình dạng người quái vật, tiếp lấy vừa sợ vừa nghi lại sợ nhìn phía Lumian. Trầm mặc mấy giây sau, này đầu đầy bím tóc nhỏ thủy thủ ánh mắt cảnh giác trầm giọng nói ra, đây là chúng ta ở trên biển bắt được ngư nhân, bị nó đã thương cái khỏa mà tính. Trốn thoát. Quả nhiên là ngư nhân thật chính là bắt được sao? Tại sao không trực tiếp đem nó biến thành đủ loại tài liệu vận đến trai ơ đến, cần phải mạo hiểm dùng còn sống trạng thái? Lumian im ắng lầu bầu hai câu, cười hỏi ngược lại, các ngươi là dự định thay nó nói xin lỗi, cho ta tổn thất tinh thần phí, dẹp an phủ ta bị kinh sợ tâm linh sao? Cầm đầu thủy thủ cùng đồng bạn liếc nhau một cái, khó mà nắm chặt trước mặt người tuổi trẻ ý tưởng chân thật. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng chạy bộ, xen lẫn súng ống ma sát cùng va chạm động tĩnh. Đó là nghe được tiếng kêu thảm thiết chạy tới binh lính tuần tra. Ông có rất nhiều biếm tóc nhỏ nước tay trong lòng căng thẳng, vừa vô ý thức đi đoạt quái vật kia thi thể, vừa quan sát Lumian phản ứng dự định đối phương một toát ra không vừa lòng vẻ mặt, liền dừng lại nếm thử. Cùng lúc đó, trong miệng hắn không ngừng nói ra, không có vấn đề, chúng ta không có vấn đề. Hắn ý tứ là chúng ta sẽ cho tổn thất tinh thần phí. Lumian cảm giác bọn hắn muốn mang đi chủ yếu là ngư nhân phân ra phi phàm đặc tính, nhưng quái vật kia quá yếu, hắn không có chút hứng thú nào bốc lên nguy hiểm cùng mấy cái này tên ngốc thương thảo phân phối phương án. Nó căn bản không xứng với ám ảnh thụ chi. Đám này làm việc thô ráp, đối dấu vết không quan tâm tên ngốc nếu là may mắn thoát khỏi quan phương truy tung, quay đầu lại còn có thể gặp được, thu chút tổn thất tinh thần phí là có thể. Lumian đưa mắt nhìn đám kia thủy thủ vác đi ngư nhân quái vật, chính mình thì hướng phía trước dạo bước mà đi, cùng vừa rồi một dạng. Không bao lâu, binh lính tuần tra bên trong mấy cái đuổi theo, xét lại hạ hắn tình trạng, hỏi thăm về hắn có hay không gặp được không giống bình thường sự tình. Lumian dị thường thẳng thắn chỉ đám kia thủy thủ rời đi phương hướng, ta nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết, thấy có đoàn người hướng cái hướng kia chạy trốn, mặc giống như là thủy thủ quần áo. Xuất lĩnh người tuần tra sĩ quan hài lòng gật đầu nói, cảm tạ phối hợp của ngươi. Không cần cảm ơn, đây là một cái hợp cách thị dân phải làm. Lumian mỉm cười đáp lại. Rất nhanh, còn lại binh sĩ phát hiện trên mặt đất ăn mòn dấu vết cùng nhiều khối lân phiến, phát hiện còn chưa hoàn toàn bốc hơi dọc dọc chất lỏng sền sệt, lần theo chúng nó, đuổi vào bến tàu. Lumian e sách e một tiếng, tiếp tục hướng xe ngựa công cộng trạm điểm đi đến. Ba ba ba, hắn nghe thấy được một hồi không tính nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lumian tinh thần căng cứng nghiêng đi đầu, thấy chồng chất tại cách đó không xa hàng hóa trên cái rương không biết thời điểm nào ngồi một người. Người kia lông mày khô vàng, tóc cùng màu, con mắt xanh đậm lại sáng ngời, ăn mặc sợi đay áo sơ mi cùng màu nâu áo trấn thủ, một đôi màu đen ủng da huyền không treo ở sâu tông trên quần dài. Lumian trong lòng giật mình, nhận ra thân phận của đối phương, liệt diễm Daniji, gần với vài vị vua hải tặc người đại hải tặc. Lumian chợt bình tĩnh lại, bởi vì đối phương còn có một thân phận khác, hắn đã không làm hải tặc, hiện tại là ngu giả tiên sinh thần sứ. Làm Mina Akana nạp bài người nắm giữ, Lumian tin tưởng chỉ cần mình quang minh thân phận, đối phương chắc chắn sẽ không khó xử chính mình. Liệt diễm Edaniri nhìn Lumian mấy giây, theo hòm gỗ chồng chất đỉnh chóp dễ dàng nhảy tới mặt đất. Hắn cười hai tiếng, tự nhiên nói ra, có thể trong thời gian cực ngắn lựa chọn hữu hiệu nhất lớn nhất tính nhắm vào khả năng nhất cấp tốc giải quyết con mồi phương thức công kích, hoàn mỹ tránh đi kẻ địch bị lân phiến tăng cường bên ngoài thân phòng ngự, người chiến đấu trí tuệ coi như không tệ, ta hết sức tán thưởng. Ra sao có hứng thú hay không gia nhập ta đoàn đội, trở thành thủ hạ của ta? Chương 30, thành kính, hắn nhìn liệt diễm Daniji, cười làm ra đáp lại, không có. Liệt diễm Daniji dùng tới dương đuôi điều từ một tiếng, đã biểu thị nghi vấn, lại phản phất tại làm cuối cùng nhất xác nhận. Lumian tay phải cắm vào túi quần, nụ cười không thay đổi nói ra, không có hứng thú. Đùa gì thế, ta nếu là gia nhập đoàn đội của ngươi, còn thế nào hoàn thành hội Taro nhiệm vụ? Cái này cần ngươi cùng ị ma thuật sư e nữ sĩ hiệp thương. Daniji xanh đậm nhưng ánh mắt sáng ngời hơi hơi nheo lại, cả người khí chất trong nháy mắt trở nên sắc bén. Cái này khiến Lumian tựa như đứng tại một cây trường mâu phía trước, hoặc là bị súng ống chống đỡ cái trán, không thể ác chế sinh ra nguy hiểm dự cảm cùng hoảng sợ cảm xúc. Hắn không có dời tầm mắt, bình tĩnh cùng liệt diễm Daniji nhìn nhau, phản phất tại cùng một tên đỉnh cấp kẻ săn mồi giằng co. Không khí đều ngưng động ngắn ngủi yên lặng sau, liệt diễm Daniji lộ ra nụ cười, không sai, ý chí vẫn tính kiên định, có đầy đủ dũng khí, ta càng ngày càng tán thưởng ngươi. Nói xong, vị này đã từng đại hải tặc hiện tại, ngu giả, thần sứ xoay thân thể lại hướng đi nơi xa đèn đuốc sáng trưng quảng trường. Có lòng tin dĩ nhiên ý chí kiên định, Lumian im ắng lầu bầu một câu, đem tay phải theo trong túi quần rút ra. Hắn ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa kẹp lấy một tấm bài Taro. Thuộc về quyền trượng 7 e bài Taro. Mặc dù không có thể hiểu được liệt diễm Edaniri tùy ý kéo người vào khỏa hành vi, nhưng hắn đối gặp được ngu giả với tiên sinh thần sứ chuyện này vẫn là thật cao hứng. Điều này nói rõ, ngu giả, giáo hội tại Trier có thực lực không yếu. Rời đi bến tàu Lavin sau, Lumian ngồi xe ngựa công cộng, đã tới bóng rừng đường lớn khu, đi bộ đến bỏ ngươi đường phố số 19, với Thông Linh tạp chí xã tổng bộ Đại Lâu lòng đất gặp được Ca tiên sinh. Vị này, cực quan hội, thần sứ vẫn như cũ ngồi ở kia tấm màu hồng ghế bành bên trên, khuôn mặt tàn với màu đen mũ trùm mang tới thâm hậu trong bóng tối. Hắn tiếng nói khàn giọng dò hỏi, đang tranh thủ Gardner. Martin tín nhiệm trong chuyện này, ngươi làm được thế nào? Lumian một mặt bình tĩnh hồi đáp, ta đã gia nhập thiết huyết thập tự hội. Ca tiên sinh trong nháy mắt yên lặng, qua nhiều giây mới hỏi, ngươi là thế nào lấy được Gardner? Martin tín nhiệm. Hắn là thế nào khảo nghiệm ngươi? Ngươi lại là thế nào thông qua khảo nghiệm? Vị này, cực quan hội, thần sứ thay đổi thường ngày tư thái, một hơi đưa ra ba cái vấn đề. Lumian cười nói, kỳ thật không cần lấy được Gardner. Martin tín nhiệm, gia nhập thiết huyết thập tự hội chuyện này bản thân liền có thể mang đến trung thành. Nghe được câu này, ca tiên sinh ban đầu dựa vào thành ghế thân thể một thoáng ngồi thẳng, chỗ này trong tầng hầm ngầm bóng mờ thì phản phất có sự sống, xuất hiện như có như không nhúc nhích. Dùng hắn cấp độ cùng hiểu biết, không khó nghe ra Lumian câu nói mới vừa rồi kia cất giấu ý tứ. Mà vậy rất có thể cùng nguy hiểm sách ngang bằng, Lumian thực sự trở thành thiết huyết thập tự hội, một thành viên, đã hướng bọn hắn hiệu trung, lần này hồi báo nhiệm vụ là mang theo thiết huyết thập tự hội, cường giả cùng đi. Lumian cười cười, bỏ qua ca tiên sinh mang tới cực lớn cảm giác áp bách, theo nói cho Gardner, Martin chính mình đã trở thành danh sách 7, người phóng hỏa, bắt đầu. Một mực giảng đến thị trường đường lớn số 13 gác đêm khâu cùng chính thức nhập hội nghi thức. Hắn không có dấu giếm đi lòng đất giao dịch, bị giám sát con sen chế tạo quái vật dọa đến chạy như điên mà chạy sự tình. Nghe được cuối cùng nhất, ca tiên sinh đã là đứng lên, ngữ khí kích động lặp đi lặp lại xác nhận lên Lumian tại thị trường đường lớn số 13 bên trong đủ loại chi tiết. Biết hắn tại thời khắc mấu chốt tụng niệm vị kia tôn danh, thu được gây không muốn đáp lại gây thần khải sau, ca tiên sinh điên cuồng cười ha hả, ha ha ha. Ha ha ha, quả nhiên, thành kính mới là đường ra duy nhất. Vị này phủ lấy mang mũ trùm trường bào thần sứ càng cười càng là khoa trương, thanh âm quanh quẩn ở phòng hầm bên trong, nhường Lumian màng nhĩ đều sinh ra rõ ràng chấn động, nhường cái mũi của hắn ngửi được máu tươi tanh vị mặn nói. Ha ha ha, ha ha ha. Ca tiên sinh cười đến trực không dậy nổi eo, thân thể gần như uốn cong. Hắn không có lại đối trạng thái bản thân làm bất luận cái gì che giấu, toàn bộ tầng hầm đều phản phất bị một tầng bóng ma bao phủ. Mà hắn liền là đứng tại bóng mờ phía sau nguy hiểm nguồn suối. Sau một lúc lâu, ca tiên sinh bỏ qua Lumian tồn tại, quỳ xuống, chôn cúi người thể, gần như không có âm thanh làm lên cầu nguyện, tự hồ tại cảm tạ sáng tạo hết thảy chủ, toàn trí toàn năng thần. Lumian khống chế được khóe miệng co rúm, tại đi ra cửa bến tàu Lavin trước liền bố trí nghi thức hướng, ngu giả, tiên sinh khẩn cầu tới thiên sứ phù hộ hắn đi theo ca ngợi lên, cực quan hội, tín ngưỡng, chân thực tạo vật chủ. Cũng tại ngực theo trên dưới trái phải trình tự vẽ lên thập tự giá. Đột nhiên xuất hiện thành kính cầu nguyện sau, ca tiên sinh đứng lên, ngữ khí cuồng nhiệt nói, đây đều là chủ an bài, hắn để cho ngươi lại tới đây, gia nhập chúng ta. Cái này cần nhìn ngươi nói là vị nào chủ Lumian một bên buồn cười nói thầm, vừa khiêm tốn đáp lại, hắn chỗ tuyên bố đều chắc chắn thực hiện. Đây là ca tiên sinh dạy bảo cực quan hội, tông giáo ngôn ngữ một trong. Lumian một mực xem như miêu tả vị kia thần linh cường đại trình độ giảng đạo thức câu, cảm thấy dùng tại trước mắt cái này trong lúc nói chuyện với nhau tựa hồ rất tốt. Mang theo mũ trùng ca tiên sinh hài lòng gật đầu, ta trước đó nhiều lần sắp xếp người tiếp cận thiết huyết thập tự hội đã bạo lộ ra mấy tên thành viên, nhưng bọn hắn cuối cùng đều cùng ta mất đi liên lạc, không nữa hướng ta hồi báo, thậm chí mang đến cho ta không ít nguy hiểm. Hiện tại, ta hiểu rõ bọn hắn tại sao sẽ thất bại, bọn hắn không đủ thành kính. Tại đối mặt nguy hiểm đối mặt ô nhiễm thời điểm, vậy mà không nghĩ tới tụng niệm ta chủ tôn danh, hướng hắn khẩn cầu phù hộ. Mà ngươi tại thời khắc mấu chốt, trong đầu chỉ còn lại có ta chủ, đây là ta nhất tán thưởng thành kính. Đây là ngươi cuối cùng thành công gia nhập thiết huyết thập tự hội lại không có nhận ô nhiễm nguyên nhân duy nhất. Trong đầu chỉ còn lại có tín ngưỡng thần linh này có thể hay không ảnh hưởng đến IQA. Lumian nhìn ca tiên sinh. Đối hắn tình trạng hắn tinh thần suy nghĩ của hắn phương thức có tiến một bước nhận biết. Ca tiên sinh tại Lumian phía trước vừa đi vừa về bước đi thông thả nổi lên bước, tiếng nói bên trong rõ ràng lưu lại xúc động, căn cứ ngươi truyền lại trở về tình báo, ta đối với thiết huyết thập tự hội xảy ra vấn đề nguyên nhân có nhất định suy đoán, đối bọn hắn hiện tại trạng thái cùng mong muốn làm sự tình có toàn nhận thức mới. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ, có thể nói đã hoàn thành một nửa, tiếp đó, ngươi cần phải từ từ điều tra ra dị thường đầu nguồn cùng bọn hắn nhất lên bạo loạn thời gian chính xác biểu. Bản đồ. Nếu như bọn hắn tìm được tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ phương pháp hoặc là thuyết phục nói, ngươi nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp cáo tri ta, không thể để cho bọn hắn thành công. Nói đến đây, Ca tiên sinh suy tư mấy giây nói, đệ nhất lựa chọn là xuất ra ngón tay của ta, đưa nó nhóm lửa, chỉ cần hoàn cảnh không tính đặc thù, ta đều cảm ứng được, đại khái hiểu rõ nguyên với chuyện gì. Nếu như không được, tựa như lần này một dạng lập tức hướng ta chủ cầu nguyện. Được rồi. Lumian đáp ứng xuống. Đến lúc đó, hắn nói không chừng vẫn phải nếm thử liên lạc, ma thuật sư, nữ sĩ, có thể nói vô cùng bận rộn. Giao phó xong sau tục nhiệm vụ, Ca tiên sinh nhìn Lumian, dùng lộ ra cảm giác thân thiết giọng điệu nói, đã ngươi đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ, truyền đưa trả lại then chốt tình báo, ta đây cũng không thể keo kiệt ban thưởng, nói đi, ngươi mong muốn cái gì? Ta muốn một kiện lại quỷ dị loại hình thần kỳ vật phẩm, nếu như không có, tương ứng phi phàm đặc tính cũng được, chính ta tìm công tượng tới chế tác. Lumian một chút cũng không có khách khí. Ca tiên sinh cười nhẹ nói, đây là ngươi ứng nên có được. 3 ngày sau lại đến, ta sẽ cho ngươi mấy cái lựa chọn, hoặc là trực tiếp cho ngươi ta cho rằng nhất thích hợp ngươi. Tạ ơn ngài, Ca tiên sinh. Lumian thành tâm thực lòng nói tiếng cảm ơn. Này so thiết huyết thập tự hội, khẳng khái nhiều. Ngươi hẳn là cảm tạ không phải ta mà là chủ. Ca tiên sinh dùng mang theo ý cười tiếng nói làm ra đáp lại. Lumian có chút bất đắc dĩ lần nữa sách nổi lên thập tự giá, ca ngợi ngài sáng tạo ra hết thảy, ca ngợi ngài gánh vác lấy thế nhân tội nghiệp. Ca tiên sinh cũng đi theo ca ngợi lên vị kia e chân thực tạo vật chủ, e cuối cùng nói, đáng tiếc chúng ta cực quan hội không có giáo phụ dạy con nói đến, bằng không ta hết sức nguyện ý một lần nữa thay ngươi làm lần tẩy lễ. Tại sao như vậy nhiều người biểu đạt tán thưởng phương thức đều là muốn làm người khác ba ba? Lumian một hồi buồn cười. Đạt được ca tiên sinh cam kết, Lumian tâm tình rất tốt, trở lại quán trọ Kim Kê sau, trực tiếp tiến vào tầng hầm quán ba, ở nơi đó muốn miệng chén cảm giác đặc biệt chanh rượu trắng, vừa cùng người nói chuyện phiếm, vừa buồn cười nhìn xem Charlie lại về tới đây, nhảy đến nhỏ trên cái bàn tròn kể đủ loại lời đồn đại. Cùng lúc đó, chung quanh có thỉnh thoảng tính vang lên tiếng ca cùng tay cầm đánh ra tới vũ đạo nhịp. Náo nhiệt như vậy không khí một mực kéo dài đến lăng sáng sớm. Hừng Đông còn bận rộn hơn công tác những khách chú ý riêng phần mình trở về chỗ ở. Mỗi ngày tại 207 gian phòng này địa phương làm lựa chọn, Lumian cảm thấy gần nhất thường xuyên tại quán trọ Kim Kê đi ngủ, dự định cân bằng một thoáng, đi tới phòng Khiêu Vũ Vi Phong. Hắn vừa rời đi quán trọ Kim Kê, xuôi theo không có mấy ngọn đèn khí ga đèn đường phố loạn đi mười mấy mét, phía trước hắc ám trong bóng tối liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia không thể so Lumian thấp, bả vai dày rộng, hình thể tráng kiện, ăn mặc sợi đay áo sơ mi cùng màu nâu áo jacket, mang theo đỉnh đầu màu nâu nhạt viền rộng tròn mũ. Hắn màu tóc lại xám, đôi mắt thâm đen, làn da mặt ngoài lông tóc tràn đầy, rất có loại giả tính mỹ cảm. Ngăn lại Lumian sau, này theo bề ngoài vô pháp phán đoán chuẩn xác tuổi tác nam tử hơi nhất cái cầm nói, ngươi chính là Ciel. Duboy. Ngươi cũng xứng hô tên của ta. Vốn định như thế đáp lại Lumian, cảm giác đối phương mục đích không rõ lại rất có điểm ngạo mạn. Quyết định giả bộ một chút. Hắn một mặt đề phòng hỏi ngược lại, ngươi là? Nam tử kia tư thái không thay đổi, không làm trả lời, biểu lộ lạnh lùng tiến một bước hỏi, nói cho ta biết, các ngươi đảng Sa Vác lão đại là người nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 31, Phi Phàm Giả. Hắn chợt có 3 cái suy đoán. 1. Lão đại Garner. Martin thông qua đảng Sa Vác làm một chút che giấu sự tình, tỉ như, nhường chuột Christo buôn lậu một kiện quỷ dị vật phẩm tiến đến, bị một ít người hoặc là một ít thế lực đã nhận ra, dự định điều tra cái này hắc bang, cầm ra sau lưng người thao túng. 2. Đảng Sa Vác thành viên khác đắc tội không nên đắc tội người, bị đối phương đã tìm tới cửa. 3. Độc thứ bang hủy diệt sau, đảng Sa Vác khuếch trương rất nhanh, đưa tới một ít thế lực chú ý, bị để mắt tới. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian cấp tốc loại bỏ đằng trước 2 loại khả năng, bởi vì mặc kệ là che giấu sự tình bị phát giác, vẫn là người nào đắc tội người, bị đưa ra e đảng Sa Vác lão đại là người nào thì cái vấn đề này người đều không nên là hắn. Như thường tới nói, người nào làm che giấu sự tình, người nào liền khẳng định sẽ bị điều tra người đi đầu gây bái phỏng, đồng dạng, người nào đắc tội người, trả thù người tất nhiên sẽ trước đối phó hắn hoặc là vì hắn cung cấp che chở cái đầu kia mắt. Mà Lumian đã không có chân chính tham dự qua đảng Sa Vác che giấu sự tình, gần nhất lại không vì thế nào thủ hạ chống nổi eo. Trọng yếu hơn là, đối diện cái nhà kia khỏa trực tiếp hỏi chính là Sa Vác thân phận của đảng lão đại, cũng không phải là người nào ai là không thuộc về các ngươi đảng Sa Vác, hoặc là năm nào tháng nào ngày nào các ngươi có phải hay không làm qua một chuyện nào đó. Dưới đây, Lumian Đỗ Cao Khuynh hướng thế là một cái nào đó thế lực hoặc là người nào đó coi trọng đảng Sa Vác, dự định hợp nhất. Đương nhiên cũng không bài trừ đối địch bang phái ngẫu nhiên tiếp xúc đến cường giả, mời hắn hỗ trợ thủ tiêu đảng Sa Vác lão khả năng lớn. Nhưng mặc kệ là loại tình huống nào, bọn hắn đối đảng Sa Vác hiểu rõ đều vô cùng thô thiển, thậm chí còn không có nắm giữ ga nờ. Martin mặt ngoài thân phận, chẳng qua là nghe được gần nhất nổi danh nhất đảng Sa Vác thành viên là ai liền trực tiếp tới cửa, bái phỏng. Nói cách khác, bọn hắn tạm thời là đem đảng Sa Vác xem như một cái có chút ít vi phạm giả địa khu tính hắc bang đối đãi, mà xử lý đen như vậy giúp, rõ ràng không có khả năng phái ra cường giả chân chính, cũng mời không nổi, có thể có bên trong danh sách coi như phi thường trọng thị, thậm chí không cao hơn danh sách 6 y chẳng qua là hai thời gian ba hơi thở, Lumian liền làm ra đại khái phán đoán. Gặp hắn giữ yên lặng, chưa trả lời ngay chính mình vấn đề, đồng thời có móc vũ khí dấu hiệu, cái kia lông tóc tràn đầy, đôi mắt thâm đen, mang theo nâu nhạt viền rộng tròn mũ nam tử cao lớn hừ lạnh một tiếng, biểu lộ cùng ánh mắt đều để lộ ra rõ ràng nguy hiểm ý vị. Cơ hồ là đồng thời, Lumian cảm giác chung quanh hắc ám nặng nề một chút, đem nơi xa chiếu tới mỏng manh đèn đường hào quang cùng không trung hạ xuống ửng đỏ ánh trăng gạt ra phiến khu vực này. Cái kia hắc ám như sương lạnh ngưng tụ, thông thả nhưng kiên định xông vào Lumian làn da, máu thịt cùng xương cốt, khiến cho hắn không thể áp chế sinh ra nhất định hoảng sợ. Liền điểm này cường độ cũng xem như trải qua đại tràn diện, Lumian với trong lòng a một tiếng. Hắn nhìn màu tóc lại xám, người mặc sợi đay áo sơ mi cùng màu nâu áo giáp kết tráng kiện nam tử, phản phất có chút bị kinh sợ, bật thốt lên, là Garner. Martin. Sa Vác thương hội thành viên Garner. Martin. Nam tử kia hài lòng gật đầu, tiến một bước dò hỏi, hắn bình thường ở nơi nào? Cái gì, sư tử, CL, cái gì tàn nhẫn hung lệ, điên cuồng mạnh mẽ hắc bang thủ lĩnh, cùng cái khác hắc bang thành viên cũng không có cái gì khác nhau mà. Bọn hắn này loại trộn lẫn hắc bang, sẽ chỉ khi dễ so với chính mình nhỏ yếu người, chỉ biết cậy vào phía sau có bang phái duy trì, cùng những hắc bang khác sống mái với nhau, một khi gặp được chân chính nhân vật lợi hại, gặp được đơn giản hắc ám loại pháp thuật, liền bộc lộ ra nội tâm nhút nhát cùng nhu nhược. Lumian khó khăn nuốt nước miếng nói, hắn ở tại phố nước suối số 11. Nói đến đây, Lumian phản phất một thoáng bừng tỉnh, ta cho ngươi biết, lão đại của chúng ta là che giấu tổ chức thành viên, thực lực của hắn so ngươi tưởng tượng đến càng thêm đáng sợ. Che giấu tổ chức thành viên. Bả vai dày rộng nam tử đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lộ ra nụ cười. Này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a. Sư tử CL so ta cho rằng còn muốn nhát gan, thậm chí ngay cả như thế tình báo quan trọng nói hết ra. Nam tử kia cái cầm nhất đến cao hơn một điểm, tiếng nói trầm thấp cười nhạo nói, ta đây có chưa nói với ngươi, ta cũng là che giấu tổ chức thành viên. Một cái vô cùng cổ lão che giấu tổ chức. Nương theo lấy câu nói này ngữ, chung quanh hắc ám áp bách mạnh hơn. Phải không? Thật không nhìn ra Lumian nghiêm túc suy tính tới muốn hay không nắm tên ngốc này cùng hắn phía sau thế lực dẫn đến lão đại nơi đó đi, xem hai cái che giấu tổ chức va chạm sẽ phát sinh chuyện gì, xem thiết huyết thập tự hội có khả năng hay không bộc lộ ra nhiều bí mật hơn. Ngắn ngủi lặng im sau, Lumian tự hồ không thể thừa nhận hắc ám mang tới áp lực, cắm ở túi áo bên trong tay phải kèm thêm cánh tay đều đang khe khẽ run rẩy. Ta không biết, lão đại chưa nói với chúng ta cụ thể tên. Nam tử kia xét lại Lumian mấy giây, cảm thấy hắn xác thực cũng không nên biết cái kia che giấu tổ chức tình huống cặn kẽ. Như loại này địa khu tính hắc bang, nhiều lắm là lão đại chính mình là che giấu tổ chức thành viên. Nam tử kia khó nén giữ tợn nở nụ cười, vậy ngươi dẫn ta đi phố nước suối số 11. Vừa dứt lời, hắn đã là nhào về phía Lumian, tốc độ nhanh đến cơ hồ muốn lôi ra tàn ảnh. Cơ hồ là đồng thời, hai tay của hắn móng tay bắn ra, vừa dài lại lợi, lập lòe kim loại hào quang, tỏa ra u hắc màu sắc. Hắn thâm đen trong đôi mắt Lumian không chỉ không có có sợ hãi đến từ bỏ ngăn cản, hoặc là bối rối nhưng chậm chạp làm lên né tránh, mà lại hướng về phía trước vương vừa rồi cắm ở túi áo bên trong tay phải. Bàn tay kia nắm một đoàn trắng lóa đến sáng ngời lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu, tựa như tại tặng quà đưa nó ném về mục tiêu. Hỏa cầu trắng lóa mặt kia bộ cùng mu bàn tay đã mọc ra nhất trà sát xoa màu xám lông ngắn nam tử bởi vì tốc độ quá nhanh, khoảng cách rất gần. Đã không kịp chuyển hướng, trong đầu vừa lóe lên như thế hai cái suy nghĩ, liền cùng đoàn kia ngưng tụ trắng lóa hỏa cầu đụng vào nhau. Ầm ầm. Nội liễm trầm thấp tiếng nổ mạnh bên trong, nam tử kia phần bụng bị trực tiếp nổ tung, máu thịt be bét, tản ra rõ ràng mùi khét. Tại đối phương hỏi ra đảng Sa Vát lão đại là người nào sau, Lumian liền đem tay phải đâm vào túi áo, nhưng không phải là vì nắm chặt vũ khí, phòng bị tập kích, mà là mượn quần áo che lấp, không ngừng mà với lòng bàn tay chế tạo xích hồng hỏa diễm, đưa chúng nó tầng tầng ngưng tụ, áp súc đến nhỏ nhất. Chờ đến nam tử kia phát động tập kích, hắn lòng bàn tay hỏa diễm màu sắc đã trở nên trắng lóa, uy lực nổ tung không á với cự đại hỏa cầu, đồng thời uy lực càng thêm tập trung, có đốt xuyên làn da hiệu quả. Nếu như không là tốc độ của địch nhân vượt quá Lumian đoán trước, trắng lóa hỏa cầu vừa ném ra ngoài đến liền đã trúng mục tiêu, không có đi lên tăng lên, Lumian có không nhỏ xác suất xem thấy cổ của đối phương bị tại chỗ nổ đoạn. Ầm ầm động tĩnh bên trong, nam tử kia bị nổ bay ra ngoài, Lumian chính mình cũng nhận dư ba ảnh hưởng, lão đảo từ nay về sau, thuận thế ngã xuống, lật ra vài vòng. Hai người chẳng phân biệt được trước sau đứng lên, Lumian áo sơ mi cùng áo lót có nhiều bị bỏng xé rách dấu vết, nhiều khối làn da đã bị thương tổn. Hắn trông thấy nam tử kia phần bụng xuất hiện bất quy tắc vết thương khổng lồ, nhụm huyết sắc ruột đang chảy ra ngoài ra, lại bị nhét vào trở về, mặt ngoài không thiếu đứt gãy cùng cháy đen chỗ. Này rõ ràng là vô cùng thương thế nghiêm trọng, nam tử kia nhưng không có mất đi năng lực hành động, hắn một bên đè lại phần bụng, không cho ruột cùng cái khác nội tạng bị quăng ra tới, một bên phát ra thống khổ, phẫn nộ cùng thô bạo hỗn tạp gầm nhẹ. Nương theo lấy gầm nhẹ thanh âm, hắn bên ngoài thân mọc ra nhất chà xác xoa màu xám lông ngắn, cả người trở nên giống như là đứng thẳng lên cự lang. Hắn đứt gãy ruột bắt đầu nhúc nhích, phản phất nghĩ một lần nữa nối liền cùng một chỗ, hắn bị đốt cháy khép làn da đang thông thả khép lại, phần bụng to lớn vết nứt thì bị tay cầm cưỡng ép khép lại bộ phận, máu thịt một chút lẫn nhau. Thật cường đại sinh mệnh lực, thấy cảnh này Lumian phát ra từ đáy lòng cảm thán tiếng. Hắn cảm giác chỉ cần cho ra đầy đủ thời gian, đối phương chắc chắn khỏi hẳn. Đối phương biểu hiện cùng trạng thái khiến cho hắn hồi tưởng lại Oro Vu thuật bút ký bên trong ghi lại vài đoạn nội dung. Người sói, tù phạm đường tắt danh sách 7, dị chủng một loại, bọn hắn tại lúc đầy tháng hoặc cảm xúc gần như mất khống chế trạng thái, sẽ bị khát máu cùng sát lục dục vọng khống chế, không tự chủ được biến thành chân chính người sói. Bọn hắn có được lực lượng kinh khủng, nhanh nhẹn cùng tốc độ, bản thân năng lực khôi phục xuất sắc, móng vuốt cùng răng kiên cố sắc bén, tự mang độc tính, tương đương với cùng danh sách phi phàm giả vũ khí, có thể phá hư khá mỏng thép tấm. Bọn hắn còn hiểu đến số ít hắc ám loại pháp thuật, có thể đem nhân loại bình thường biến thành quái vật nhưng sinh mệnh ngắn ngủi khôi lỗi. Người sói so sánh thường ra hiện với phía Nam Đại Lục, tại phía Bắc Đại Lục luôn là cùng đủ loại khủng bố chuyển động quan liền cùng một chỗ. Vậy mà gặp được một cái người sói, phi phàm giả Lumian cũng không có cho đối phương hòa hoãn thương thế thời gian, phía sau ngưng tụ ra từng con màu đỏ thắm quạ lửa, lượn vòng lấy bay hướng mục tiêu. Cái kia, người sói, đồng dạng chưa tại nguyên chờ đợi, ôm bụng, nắm vết thương, dùng tốc độ cực nhanh vòng quanh đường vòng cung tới gần Lumian. Có sơ bộ khóa chặt năng lực quạ lửa hơn phân nửa thất bại, nhưng vẫn có số ít biên độ nhỏ cải biến hướng đi, liên tiếp rơi vào mục tiêu trên thân, quanh thanh âm ùng ùng kéo dài không ngừng. Cái kia, người sói, lại nhiều chỗ vết thương, đều là cháy đen cùng huyết sắc cùng tồn tại. Hắn ỷ vào mạnh mẽ năng lực khôi phục, không để ý thụ thương, cực nhanh kéo gần lại mình cùng Lumian ở giữa khoảng cách, muốn cùng cái này am hiểu pháp thuật, người phóng hỏa, cận thân vật lộn, dùng chính mình sắc bén có độc móng vuốt đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Mà không biết thời điểm nào, Lumian chung quanh hắc ám tiến một bước ăn mòn lên hắn, khiến cho hắn tại ngày mùa hè ban đêm cảm thấy nhất định lạnh lẽo, nhận lấy một chút ảnh hưởng. Thoáng qua ở giữa, hắn bên ngoài thân toát ra một tầng xích hồng hỏa diễm, mang đến nóng rực ấm áp. Một giây sau, Lumian xoay thân thể lại, chạy như điên mà chạy, tránh đi người sói y móng vuốt công kích. Cái này khiến trong đầu tràn ngập khát máu cùng sát lục dục vọng người sói khi cảm giác đối phương đang sợ, cảm giác mục tiêu đã dùng hết toàn lực, lại đối tương tự chiến đấu không có cái gì kinh nghiệm. Hắn đuổi theo, mấy bước liền chạy tới Lumian phía sau. Chương 32, đầu óc rất trọng yếu, hắn trông thấy Lumian nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy qua nằm ngang ở phía trước chướng ngại vật trên đường phố, chính mình cũng nhún người nhảy lên. Một giây sau, ánh vào hắn trong tầm mắt chính là một cái không có đắp lên cống thoát nước cửa vào, sắc màu đen cầu thang dọc theo thông hướng chỗ sâu. Lumian chuẩn xác tại cống thoát nước lối vào rì đạp một cước, dứt khoát phóng qua chỗ này gây tự nhiên gây bẫy rập. Ầm. Người sói đụng vào trong cống thoát nước, nửa hõm vào, vết thương tiến một bước nổ tung, đầu xuất hiện mê muội. Lumian thừa cơ quay người, lại ngưng tụ ra từng con màu đỏ thắm quạ lửa, để chúng nó lượn vòng lấy bay về phía kẹt tại cống thoát nước chỗ lối vào kẻ địch. Ầm ầm vang trầm thanh âm bên trong, màu đỏ thắm hỏa diễm quả đen bao trùm một khu vực như vậy, đốt lên bộ lông màu xám, cháy rụi một mảnh lại một mảnh làn da, xé rách ra càng nhiều máu thịt. Người sói hai tay dùng sức khẽ chống, cuối cùng nhảy ra cống thoát nước, mà Lumian một kích thành công, lại chạy như điên mà chạy. Người sói càng tức giận hơn, chỉ muốn tranh thủ thời gian xé nát cái này hỗn đản, đem nội tạng của hắn ném cho đi ngang qua chó hoang. Vạch một tiếng, vọt tới ngõ nhỏ lối ra Lumian cao tốc chuyển hướng, chạy đến bên trái. Người sói mấy bước liền đuổi theo, dùng vung đuôi tư thái chuyển hướng mục tiêu thoát đi hướng đi. Có thế trước người hắn trong bóng tối lại xuất hiện một tòa cao gần 1 mét chướng ngại vật trên đường phố, đã sớm chuẩn bị Lumian đưa tay nhấn một cái, thuận thế liền sôi trào nhảy tới. Người sói phát hiện quá muộn, đã là không kịp áp dụng cái khác sách lược, chỉ có thể ở vội vàng nhảy lấy đà cùng thẳng tắp đụng vào ở giữa làm ra lựa chọn. Hắn hai chân dùng sức, cố gắng trực tiếp nhảy đến chướng ngại vật trên đường phố đỉnh, nhưng hắn vọt tới trước tình thế quá mạnh liệt, thân thể còn không có hoàn toàn cất cao, hai chân liền câu đến chướng ngại. Bịch! Cái kia người sói té xuống chướng ngại vật trên đường phố, rơi mắt nổi đom đóm. Lumian lại một lần dừng lại chạy bước chân, một tay cắm túi nhìn về phía kẻ địch. Xung quanh người hắn, mới một đợt quả lửa tụ quần ngưng tụ, sưu sưu sưu bay về phía chướng ngại vật trên đường phố phía dưới. Người sói ghi dốc hết toàn lực quay cuồng, nhưng vẫn là bị ít nhất 10 cái hỏa diễm quả đen bắn trúng, mà mất đi bàn tay hắn ghép lại phần bụng vết thương một lần nữa nứt ra, mang theo huyết sắc ruột chảy ra. Thẳng đến lúc này, người sói mới tỉnh ngộ chính mình bước vào đối phương bẫy rập, tìm về bộ phận lý trí, cảm nhận được thân thể suy yếu cùng trạng thái không ổn định. Hắn ép diệt bên ngoài thân hỏa diễm, kiếm ôm lấy đứng lên, cố gắng chạy trốn. Ngay lúc này, hắn bên tai vang lên Lumian bao hàm mỉa mai ý vị thanh âm, mụ mụ ngươi chưa nói với ngươi không muốn tại một cái thợ săn hoàn cảnh quen thuộc hạ chiến đấu sao? Ngươi cũng dám tại phố loạn cùng chung quanh khu vực truy sát ta, chỉ có thể nói đầu óc rất trọng yếu, nhưng ngươi không có. Người sói y trong óc lập tức ông một tiếng, cả người biến đến mức dị thường phẫn nộ. Hắn chủ động hy sinh lý trí bạo phát dục vọng, nhưng thân thể toàn phương diện đạt được tăng cường. Hắn biến thành ở người điên. Hắn lại một lần đuổi theo lên Lumian. Lumian thỉnh thoảng dừng, đánh một cái phản kích, thỉnh thoảng theo góc rẽ dọc theo người ra ngoài làm bằng đá pho tượng dưới cánh tay chui qua, chờ người sói đụng phải chướng ngại, lại quay người tới một vòng màu đỏ quả lửa bắn một lượt, thỉnh thoảng làm ra muốn đi vào dưới mặt đất trai ơ tư thái, lại mai phục tại nơi đó, chờ đợi lấy tập kích. Cứ như vậy truy truy trốn trốn ở giữa, người sói cuối cùng đến cực hạn, thân thể gần như sụp đổ. Hắn theo điên cuồng trong trạng thái trở về, có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm, chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát ly phiến khu vực này, chạy ra khu thị trường người thành thật. Lúc này, Lumian sớm có phát giác ngừng lại, xoay thân thể lại, lộ ra nụ cười. Hắn nhìn xem cái kia, người sói, sau vừa rồi chậm rất nhiều bắt đầu chạy trốn, trong tay ngưng tụ ra một thanh rực trường thương màu trắng. Lumian lập tức vung chuyển động thân thể, đem cái kia đem hỏa diễm trường thương quăng ném ra ngoài. Một vệt màu trắng lóa lưu quang xẹt qua giữa không trung, xuyên thấu, người sói, chịu đủ tàn phá thân thể đưa nó găm trên mặt đất, triệt để nhóm lửa. Bỗng nhiên dâng lên sáng ngời trong ngọn lửa, Lumian một tay cắm túi, hướng đi kẻ địch. Sau lưng của hắn, một đầu lại một đầu màu đỏ thắm quả lửa ngưng tụ mà ra, gào thét lên, lượn vòng lấy bay đến, người sói, trước người, chui vào hắn bên ngoài thân từng cái trong vết thương, phá hủy lên trái tim của hắn, phổi cùng cái khác khí quan. Lumian đi đến mục tiêu bên cạnh lúc, cái kia dị chủng đã không có hô hấp, mất đi sinh mệnh. Ánh mắt của hắn đại đại mở to, ngưng kết lấy rõ ràng hối hận cùng hoảng sợ. Ngươi tốt nhất phải đi tìm chúng ta đảng Sa Vác lão đại là được rồi, tại sao cần phải công kích ta? Muốn đem ta làm thành khôi lỗi, vì ám sát Garner. Martin làm chuẩn bị. Lumian nhìn xuống cái kia người sói, chật chật lắc đầu, ngươi đến tột cùng có nhiều xem thường trộn lẫn người của xã hội đen. Tự tin đến cuồng vọng. Vừa rồi, hắn kỳ thật đã làm tốt đối phương rất khó đối phó, thậm chí có thứ tự nhóm 6 chuẩn bị, chạy trốn con đường một mực là tại ở gần phố áo khoác trắng. Chờ đến bên kia, là có thể dẫn tới Franca quan tâm, để cho nàng với âm thầm lợi dụng kẻ địch chảy xuống máu tươi gây trí mạng nguyền rủa. Nếu là Lumian sớm đánh giá ra hai người hợp lại đều chưa hẳn có thể cầm lên mục tiêu, vậy hắn sẽ mau chóng quẹo vào thị trường đường lớn. Dùng hỏa cầu mang tới tiếng nổ mạnh chế tạo ra có khả năng hấp dẫn quan phương phi phàm giả chú ý động tĩnh, dùng dọa chạy kẻ địch. Bất quá, lấy đối phương biểu hiện ra mạnh điên cuồng cùng quá thừa sát lục dục vọng, Lumian cảm thấy hắn chưa chắc sẽ trong khoảng thời gian ngắn cân nhắc rõ ràng lợi và hại, cấp tốc kết thúc chiến đấu, trốn tránh quan phương phi phàm giả đuổi bắt, chính mình đến kiên trì một hồi mới có thể nghênh đón ánh rạng đông. Lumia ngồi xổm xuống tìm tòi lên người sói quần áo. Hắn chỉ tìm được giá trị 3 vơ đo tiền xu cùng bị thiêu hủy tiền mặt, ví tiền, không có phát hiện mặt khác vật phẩm hữu dụng. Ngươi cũng không có cân nhắc qua thu mua ta sao, chỉ muốn dựa vào thực lực áp bách. Lumian cảm thấy đau lòng mắng một câu. Hắn cũng không phải quá thất vọng, bởi vì hắn biết này, người sói, là chịu ban thưởng người khả năng cực nhỏ, đợi lát nữa liền có thể phân ra bao hàm danh sách 9 cùng danh sách 8 danh sách 7 phi phàm đặc tính. Cái kia giá trị 3-4 vạn vơ đo, thậm chí nhiều hơn. Lumian còn có thể lấy nó tới phối hợp kỳ ám ảnh thủ chi, chế tạo thần kỳ vật phẩm, hoặc là trao đổi cái khác, càng thích hợp phi phàm đặc tính. Cân nhắc đến vừa rồi có chế tạo không ít yếu kém tiếng nổ mạnh, Lumian chưa trên đường dừng lại, đơn giản xử lý hạ người sói, thi thể, liền đem hắn nhấc lên, dẫn tới phòng Khiêu Vũ Vi Phong hậu môn. Sakota chờ đảng Sa Vác thành viên giết nhau người hủy thi loại chuyện này cũng không xa lạ gì, cấp tốc tìm đến túi bọc thi, nắm thi thể đặt đi vào, cũng phái người thanh lý lên dọc đường huyết dịch. Lumian đem túi bọc thi ném vào thuộc về phòng Khiêu Vũ Vi Phong xe ngựa, dự định trong đêm đi tìm Garner, Martin. Trên đường, hắn mấy lần mở ra túi bọc thi, cuối cùng trông thấy một chút đen hào quang màu xanh lục theo thi thể bên trong phân ra, cùng một khỏa bén nhọn loại chó răng kết hợp với nhau. Qua mấy chục giây, Lumian thu hoạch một khỏa màu xanh đen kỳ dị răng nanh. Hắn suy tính một lát, quyết định đem này răng nanh vẫn như cũ lưu tại túi bọc thi bên trong, xem Garner. Martin sẽ làm cái gì an bài? Dùng vị này, trưởng quan biểu hiện ra phong cách hành sự, nên khen thưởng thời điểm tất nhiên sẽ khen thưởng. Hắn muốn sao sẽ trực tiếp nắm người sói phi phàm đặc tính cho Lumian, muốn sao đổi một loại khác, hoặc là dùng đầy đủ tiền tài mua xuống. Đã như vậy, Lumian rất tình nguyện biểu hiện thẳng thắn. Lăng sáng sớm hơn một giờ, phòng Khiêu Vũ Vi Phong xe ngựa đứng tại đường khu kỷ niệm phố nước suối số 11, Lumian không khách khí chút nào kéo vang lên hàng rào sắt cửa lớn cạnh dây thừng, nhưng chuông lục lạc thanh âm quanh quẩn tại lại màu xám trắng 3 tầng trong biệt thự. Không bao lâu, vị kia rõ ràng có phía nam đại lục huyết thống nam bột đi tới, mở ra cửa lớn. Hắn một mặt bị đánh thức không vừa lòng, nhưng nhìn thấy Lumian cháy đen tổn hại quần áo cùng kéo tại phía sau túi bọc thi sau, cả người bỗng nhiên giật cả mình, tìm về người hầu hẳn là có lễ phép. Lumian kéo lấy túi bọc thi, tiến vào biệt thự, thấy được cùng là thiết huyết thập tự hội, thành viên quản gia Faustino. Đánh tốt nơ Faustino ngóng nhìn Lumian cùng cái kia túi bọc thi mấy giây, cảm thấy kinh ngạc hỏi, đây là... một cái kỳ quái tên ngốc. Lumian cười trả lời. Faustino không có lại hỏi thăm, mang theo Lumian đi vào lầu một phòng khách. Garner. Martin phủ lấy tơ lụa chế thành màu xanh đậm áo ngủ, dựa vào nằm tại ghế bành bên trên, mỉm cười hỏi, túi bọc thi bên trong chính là người nào? Có thể để ngươi đi suốt đêm tới, sự tình tựa hồ không đơn giản a. Lumian cởi ra túi bọc thi, đem bên trong người sói thi thể kèm thêm màu xanh đen kỳ dị răng nanh đều nghiêng đến tại phòng khách trên mặt thảm. Garner, Martin nhìn thoáng qua, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, một cái người sói. Lumian nở nụ cười, hắn tới tìm ta hỏi chúng ta đảng Sa Vác lão đại là người nào, còn muốn khống chế ta, nắm ta biến thành khôi lỗi. Garner. Martin thông thả gật đầu nói, sau đó đâu? Sau đó. Lumian chọn lấy hạ lông mày, cười trả lời nói, sau đó ta liền giết hắn. Nghe được câu này, đứng tại trưởng quan bên cạnh quản gia Faustino nhìn một chút trên mặt đất người sói thi thể, lại nhìn một chút vẻn vẹn quần áo có rõ ràng cháy đen xé rách dấu vết Lumian, thần sắc không nữa như vậy lạnh nhạt và bình tĩnh. Garner. Martin thì ánh mắt ngưng tụ, trầm mặc mấy giây mới cảm khái nói, đáng tiếc, ngươi sẽ không thông linh, bỏ lỡ không ít tình báo. Lumian vốn định thuận thế nói một câu, có lẽ ta cần nếu có thể thông linh thần kỳ vật phẩm, có thể lại lo lắng này sẽ nắm giữ khen thưởng số định mức, nhường nghị ám ảnh thụ chi gây mất đi phối ngẫu. Garner. Martin tiếp tục nói, ta sẽ an bài sau tục điều tra cùng ứng đối, ngươi tạm thời không cần quan tâm chuyện này, cần ngươi lúc thi hành nhiệm vụ sẽ nói cho ngươi biết. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Cảm giác lai lịch không nhỏ. Lumian mắt nhìn ở người sói y thi thể, tận lực biểu hiện ra nghi ngờ của mình. Garner. Martin lắc đầu, trước mắt còn không xác định. Hắn lập tức nhìn về phía Lumian, cười hỏi, ngươi là muốn viên này người sói răng, vẫn là những vật khác? Có cái gì lựa chọn sao? Lumian hoàn toàn không có khách khí. Chương 33, thỉnh cầu, nếu như ngươi nghĩ rất nhanh cầm tới, ta chỗ này có 3 kiện cùng ở người sói y răng giá trị tương đương vật phẩm. Kiện thứ nhất là âm ảnh thủ hoàng, nó là thần kỳ vật phẩm, có thể trợ giúp ngươi giấu vào lớn hơn bản thân ngươi trong bóng ma, có thể để ngươi triệu hồi ra có chút ít năng lực đặc thù âm ảnh phó dịch, có thể hoạt hóa bóng mờ để chúng nó ở một mức độ nào đó trói buộc chặt mục tiêu. Nó là vật bất tường, sử dụng qua trong đám người của nó, vượt qua 1/3 đã điên mất, còn có 1/3 tại chưa đeo nó điều kiện tiên quyết, đột nhiên mất tích bí ẩn, không còn có xuất hiện, những người còn lại rất nhiều thoạt nhìn tới không có việc gì, nhưng thường xuyên sẽ nói chính mình li mắt ù tai, cứ thế với sinh ra nghe nhầm. Mấy năm gần đây, không phải tình huống đặc biệt, đã không ai dám với sử dụng cái này thần kỳ vật phẩm. Vậy ngươi tại sao hỏi ta muốn hay không, ngươi nhìn ta lớn lên giống người điên hoặc là đồ ngốc sao? Lumian dùng ánh mắt biểu đạt nghi ngờ của mình. Garner. Martin cười cười, đơn giản giải thích nói, ta là số ít mấy cái sử dụng qua tâm ảnh thủ hoàng, còn không có xuất ra bất cứ vấn đề gì người, ta nắm giữ suy yếu nó ảnh hướng trái chiều biện pháp, nhưng nhất định phải ngươi lựa chọn nó, ta mới có thể nói cho ngươi. Ngươi thời điểm nào sinh ra chính mình không có xảy ra vấn đề ảo giác? Lumian nhẫn nhịn khẩu khí, không có đem trong lòng lời nói ra. Hắn thấy, từng chịu đựng thị trường đường lớn số 13, dị thường, vô nhiễm Garner. Martin thật không nhất định so với cái kia điên mất hoặc là mất tích bí ẩn người tốt bao nhiêu. Dựa theo ma thuật sư, nữ sĩ đối ô nhiễm miêu tả đứng ở chỗ này Garner. Martin cùng trước kia Garner. Martin chưa hẳn còn là cùng một người. Garner. Martin nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, kỳ thật. Ở trước mặt ta không cần như thế câu nệ, cái này khiến ngươi không giống như là một cái còn chưa tấn thăng danh sách 6, thợ săn, ngươi thật muốn nói có thể khiêu khích, đến lời của ta, ta nhiều lắm là châm chọc trở về, ngươi xem, An Bút không phải cũng sống được thật tốt. Đúng, y trưởng quan. Lumian dĩ nhiên không thể nói cho đối phương biết, hắn cưỡng ép nhẫn nại những lời kia đại bộ phận đều là không thể nhường ê thiết huyết thập tự hội khi biết đến bí mật. Garner. Martin rời đi ghế bành. Tiếp tục nói, kiện thứ hai là một vị thông linh giả còn sót lại phi phàm đặc tính, ngươi biết cái gì thì phi phàm đặc tính a? Lumian ngữ khí bình tĩnh hồi đáp, giết chết siêu phàm sinh vật có thể thu lấy được điều phối ma dược tài liệu chính một trong, giết chết phi phàm giả khẳng định cũng có thể thu được tương ứng sự vật, tựa như thiết chủ y a cái kia kim hồng sắc trong suốt viên cầu cùng này miếng người sói y răng một dạng. Ta nghĩ đây chính là phi phàm đặc tính, chúng nó đều đối ứng một loại ma dược, không cần lại ngoài định mức sưu tập tài liệu chính a. Garner. Martin tán thưởng gật đầu, không sai, phán đoán của ngươi là chính xác. Hắn không có cụ thể đi giảng, phi phàm đặc tính bất diệt định luật, tự hồ cho rằng cái kia sẽ dính dấp đến rất nhiều che giấu, không phải Lumian hiện tại có thể biết đến. Garner, Martin hai tay chắp sau lưng, với chư nhóm lửa lò sưởi trong tường trước đi tới lui mấy bước nói, thông linh giả, theo tên ngươi liền có thể đoán được nó chế thành thần kỳ vật phẩm đại khái sẽ có cái gì dạng năng lực, dĩ nhiên, cụ thể có thể thu được cái gì. Quyết định bởi với công tượng, trình độ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là theo ngụy trang thành sống thi, chịu đựng hư thối, lạnh lẽo, tử vong chờ khí tức ăn mòn, tìm ra bất tử sinh vật nhược điểm, tử vong chi nhãn, cùng thế giới hiện thực tự nhiên linh, đủ loại bất tử sinh vật trực tiếp câu thông cũng mượn nhờ chúng nó thực hiện các loại ma pháp hiệu quả bên trong tùy ý tuyển 2-3 tổ hợp mà thành, nếu như vận khí đủ tốt, thậm chí toàn bộ đều sẽ có. Này phần phi phàm đặc tính, ngươi tận lực không muốn mang ở trên người. Nếu không sẽ để cho ngươi trở thành chung quanh tự nhiên linh cùng bất tử sinh vật cừu hận mục tiêu, không biết thời điểm nào liền sẽ tao ngộ quỷ dị tập kích. Nghe rất lợi hại a, nhưng cùng thủ khế chi nhân có điểm giống, đều là dựa vào những sinh vật khác tới thu hoạch lực lượng. Lumian suy tư mấy giây nói, thứ ba kiện đâu? Garner. Martin đi trở về ghế bành bên cạnh, đó cũng là một phần phi phàm đặc tính, ngươi nếu là mang theo nó, sẽ phát hiện mình trở nên tương đương may mắn. Này thể hiện tại sự tình các loại chi tiết bên trong. Nó đối ứng danh sách tên là Hạnh Vận Nhi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, may mắn cuồng hoang thường thường là tai họa điềm báo, còn có, nó có lẽ sẽ nhường ngươi trông thấy không nên nhìn thấy sự tình cùng vật. Quái vật ê đường tắt danh sách 7. Lumian nhớ lại Oro vu thuật trong sổ nội dung. Quái vật đường tắt lại gọi vận mệnh đường tắt là một đầu dùng cao linh cảm giác lấy xưng, cùng vận mệnh mật thiết tương liên đường tắt. Lumian cười khẽ một tiếng nói, Hạnh Vận Nhi cuối cùng bất hạnh biến thành phi phàm đặc tính. Đây thật là một cái rất có ý trào phúng chê cười. Garner. Martin biểu thị tán đồng, không muốn khinh thị không may chuyện này, cũng không cần ỷ lại may mắn, bằng không ngươi cũng lại biến thành phi phàm đặc tính. Rất có triết học ý vị. Lumian nhớ kỹ câu này bao hàm kinh nghiệm cùng giáo huấn lời nói. Hắn cẩn thận dư vị lên Garner. Martin vừa rồi giới thiệu, phát hiện hắn cũng không có keo kiệt tương ứng danh sách tình báo. Vẹn vẹn hắn đối thông linh giả cùng hạnh vận nhi năng lực những cái kia miêu tả, cũng đủ để tại không ít thần bí học tụ hội bên trên bán đi một phần giá tốt. Garner, Martin vừa chỉ trên mặt đất màu xanh đen răng nanh, nó là người sói ghi phi phàm đặc tính, biến thành thần kỳ vật phẩm sau hẳn là có thể cung cấp rất mạnh tự lành năng lực, hóa thân người sói, hy sinh lý trí đổi lấy thời gian ngắn bùng nổ tương đương quả một trong hoặc chi mấy. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, người sói luôn là bị giết chóc cùng khát máu dục vọng ảnh hưởng, mà trăng tròn hoặc là huyết nguyệt lúc, còn sẽ có mất lý trí vô pháp tự điều khiển tai họa ngầm. Ngươi bây giờ nghĩ xong tuyển thế nào kiện vật phẩm sao? Nếu như ngươi lựa chọn phi phàm đặc tính, ta có thể giúp ngươi liên lạc một vị công tượng, thay ngươi thanh toán chế tác phí tổn, đây là ngươi đêm nay làm ra cống hiến ứng nên có được ban thưởng. Ngươi tìm công tượng là thánh giả sao? Ngươi nếu là phát hiện ta cất giấu y ám ảnh thụ chi, sẽ có cái gì phản ứng? Lumian lẩm bẩm bên trong, nghiêm túc suy nghĩ lên nên tuyển bên nào. Hắn đầu tiên loại bỏ y âm ảnh thủ hoàng, cái kia hư hư thực thực ca tiên sinh đầu kia đường tắt thần kỳ vật phẩm. Qua mấy ngày ca tiên sinh cung cấp ban thưởng bên trong nói không chừng cũng có cùng loại nhưng lựa chọn tốt hơn. Mà lại, y âm ảnh thủ hoàng bị ảnh hưởng trái chiều thật sự là quá nguy hiểm, dù cho Gardner. Martin tuyên bố hắn có suy yếu biện pháp, Lumian cũng không dám mạo hiểm. Chủ yếu nhất là, dạng này mạo hiểm không có ý nghĩa quá lớn. Thông linh giả có thể đền bù ta nhược điểm, nhưng nó cùng ám ảnh thụ chi không quá phối hợp, cũng không thể chế tạo ra một cái hiệu quả là người quỷ tình chưa xong thần kỳ vật phẩm đi ân, nó bộ phận đặc điểm cùng thụ khế chi nhân vẫn tồn tại nhất định trùng hợp. Hạnh vận nhi có thể làm cho ám ảnh thụ chi luôn là kích phát ra thích hợp dục vọng. Người sói hy sinh lý trí cùng bị giết chóc, khát máu dục vọng ảnh hưởng hai điểm này cùng ám ảnh thụ chi cũng tương đối phối hợp, không biết sẽ làm ra cái gì dạng thần kỳ vật phẩm, Lumian nghĩ trước nghĩ sau, dùng mấy phút đồng hồ mới làm ra quyết định, ta muốn y hạnh vận nhi. Hắn từ bỏ, người sói, phi phàm đặc tính mấu chốt nhất lý do là, nó có thể là nhất sau thần kỳ vật phẩm mang đến mất lý trí mặt trái hiệu quả. Đổi lại người khác, còn có khả năng nghĩ biện pháp giảm xuống cuối cùng ảnh hưởng, tỉ như, tại chỉ có kẻ địch trường hợp sử dụng, tỉ như, tránh đi trăng tròn hoặc là huyết nguyệt, nhưng Lumian không được, nếu là hắn mất đi một lần lý trí, nói không chừng liền sẽ bị Temibo lợi dụng, nhưng phong ấn không cách nào lại duy trì cân bằng. Mặt khác, bản thân hắn cũng xem như túc mệnh lĩnh vực phi phàm giả, tương lai danh sách cao, nói không chừng còn có thể thông qua hạnh vận nhi đặc chất, gián tiếp tăng lên món kia thần kỳ vật phẩm hiệu quả. Đến nỗi trông thấy không nên nhìn thấy sự tình cùng vật điểm này. Đã có y khuy bí kính mắt Lumian không ngại lại nhiều một kiện vật tương tự. Gardner. Martin cảm thấy kinh ngạc, hắn vốn cho là Lumian lại ở y thông linh giả khi phi phàm đặc tính cùng y âm ảnh thủ hoàng ở giữa hai chọn một. Hắn cấp tốc khôi phục như thường, không làm truy vấn, vừa cười vừa nói, nhân loại đối hảo vận luôn là chấp nhất. Vị này đảng xa vác lão đại, kẻ thiết huyết thập tự hội y trưởng quan, ngắn ngủi rời đi phòng khách xuôi theo cầu thang mà lên. Vài phút sau, hắn đi trở về. Trong tay có thêm một cái nguyên bản dùng để chở bánh kẹo trong suốt lọ thủy tinh. Cái kia bình bên trong lẳng lặng nằm một cái nước con ngươi màu bạc, nó phản phất còn sống chậm rãi tả hữu trên dưới chuyển động. Tùy thân mang theo cùng bình thường bảo tồn phương pháp là đưa nó đặt để nhỏ hẹp hắc ám trong không gian. Garner, Martin một bên nói một bên dùng màu đen vải đem cái kia lọ thủy tinh tầng tầng cuốn quanh. Hắn nắm kiện vật phẩm này đưa cho Lumian lúc, cuối cùng nhất căn dặn nói, cách mỗi 7 ngày cho nó đổi một cái bình. Tạ ơn, trưởng quan. Lumian đem chứa hạnh vận nhi, phi phàm đặc tính lọ thủy tinh nhét vào trong túi quần. Garner. Martin không có kỳ quái hắn tại sao không yêu cầu liên lạc, công tượng, bởi vì một kiện thần kỳ vật phẩm cuối cùng có cái gì hiệu quả, đối người nắm giữ tới nói, là tận lực ít bị người biết hiểu bí mật, chính mình tìm không quen biết, công tượng càng có lợi hơn với giữ bí mật. Hắn vừa lóe lên như thế một chút suy nghĩ, Lumian đã là chủ động nhắc tới chuyện này, trưởng quan. Ta muốn dùng miễn phí, công tượng, đổi lấy cái khác ban thưởng. Garner. Martin rất là tò mò mà hỏi thăm, ngươi mong muốn cái gì ban thưởng? Lumian lộ ra nụ cười, giúp ta tìm một người. Người nào? Garner. Martin mơ hồ có suy đoán. Lumian biểu lộ dần dần trầm ngưng, Gilomer. Bét. Ngài biết ta là theo thôn Cót Đu tới, khẳng định cũng nhìn qua vị kia bổn đường cha cố lệnh truy nã. Ta một mực tại truy tung hắn, muốn tóm lấy cái này mang đến cho ta tai họa tà giáo đồ. Ta vừa lấy được tình báo, hắn cuối tuần có thể sẽ xuất hiện tại khu Hồng Công Chúa. Ta muốn mời trưởng quan nghe ngài hỗ trợ tìm một chút hắn. Garner. Martin cười ha hả, ta vốn cho là ngươi nghĩ chính mình đến, thống khổ nhẫn nại, cô độc truy tung che giấu báo thù. Không sai, hiểu được mượn nhờ tổ chức lực lượng, so ta dự đoán đến càng sớm hơn, đây cũng là thợ săn ghi cần phải hiểu một việc. Ta đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này. Chương 34, người liên lạc hiệp ước, một cái danh sách bảy tại bị phái chấp hành so sánh nhiệm vụ đơn giản quá trình bên trong mất tích bí ẩn, hư hư thực thực tử vong, hắn phía sau che giấu tổ chức sẽ xem như không có chuyện này. Bọn hắn có thể hay không đêm nay liền có phát giác, bày ra điều ra. Lão đại làm âm mưu gia, không có khả năng nghĩ không ra điểm này, lại không có nhắc nhở ta, để cho ta một mình về nhà đây là lấy ta làm mồi câu. Người sói phía sau che giấu tổ chức đêm nay chưa chắc sẽ áp dụng hành động, chỉ cần bọn hắn không chỗ với hy sinh bộ phận lý trí trạng thái, hẳn là đều có thể nhìn ra thủ hạ mất tích có vấn đề rất lớn, đảng Sa Vác tuyệt đối không giống mặt ngoài như vậy đơn giản, đổi lại là ta, khẳng định sẽ nhịn nhịn một quãng thời gian, nhẫn đến có càng nhiều chuyện hơn phát sinh, lại thừa dịp sờ loạn sạch đảng Sa Vác tình huống thật. Dĩ nhiên, bọn hắn nếu là có thiên sứ phù hộ, cũng có thể làm cho hắn ngắn ngủi buông xuống đến phòng Khiêu Vũ Vi Phong, nghĩ thế nào làm đều được, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia người sói ngạo mạn về ngạo mạn, nhưng kỳ thật không có như vậy ngu xuẩn cùng lỗ mãng, chỉ có thể coi là bình thường, hắn khẳng định là dự đoán bắt đảng Sa Vác bình thường thành viên, đại khái biết rõ mấy cái thủ lĩnh tình huống, sau đó mới lựa chọn vừa gia nhập đảng Sa Vác không bao lâu, ấn lẽ thường tới nói chắc chắn còn chưa tiếp xúc đến đảng Sa Vác hạch tâm sự vụ, không có như vậy nhiều bí mật, không đến nỗi liên lụy quá nhiều ta, mà lại, bình thường đảng Sa Vác thành viên không có người biết rõ ta đã tấn thăng người phóng hỏa, nếu như chỉ căn cứ ta gần nhất mấy lần ra tay ghi chép phỏng đoán, nhà kia khỏa cho là mình có thể dễ dàng bắt chẹt ta hoàn toàn không có vấn đề, tại cận thân cách đấu bên trên, tự là năng lực mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng lớn, phản ứng càng thêm nhanh nhẹn, móng vuốt tự mang độc tính tương đương với phi phàm vũ khí, người sói, xác thực hơn xa với thiêu thoáng giả. Lumian trở lại phòng Khiêu Vũ Vi Phong thời điểm, đã đem sự tình chảy vuốt đến tương đối rõ ràng, hắn sờ lên túi áo bên trong ca tiên sinh ngón tay, giống cái gì đều không có phát giác một dạng tiến vào nằm ở lầu hai gian phòng, rửa mặt đi ngủ. Trời mới vừa tờ mờ sáng lên, Jenna trong miệng ngậm một mảnh bánh mì nướng, vội vàng rời đi khu vườn cây phố Pasteur số 17. Nàng tối hôm qua hồi trở lại đến thăm ca ca, tại thuộc về nàng và mẹ của nàng cái kia tờ ngủ trên giường trằn trọc đến nửa đêm mới tiến vào ngủ say, sáng sớm lại tranh thủ thời gian tỉnh lại, không muốn đụng tới chung quanh các bạn hàng xóm, miễn đến bọn hắn hỏi cái này hỏi cái kia, đề cập có cái tội phạm truy nã cũng gọi Cheria, Bello, sự tình. Còn lưu lại tối tăm sáng sớm, rao hàng tiểu thương cùng lui tới người đi đường cũng không tính là nhiều, Jenna một đường xuyên qua bọn hắn, quẹo vào càng càng quạng cu ẻ gần như không người phố Senju phụ cận hẻm nhỏ. Đúng lúc này, nàng trông thấy một đạo có chút nhìn quen mắt bóng người đâm đầu đi tới. Đó là một vị màu da lại tông, bờ môi hơi dày nam tử, có phía nam đại lục dân bản địa huyết thống hắn đạm vàng tóc cắt tỉa thật chỉnh tề, mũi ở giữa dán vào một khối không tính dễ thấy băng dính, thân bên trên mang lấy màu sáng áo sơ mi cùng màu vàng áo lót, ngực tạm biệt một viên vàng óng ánh kệ Thái Dương Thánh Huy. Thái Dương Thánh Huy, Jenna giật mình trong lòng, nhớ lại đối phương là ai. Đó là Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội phi phàm giả, đã từng phụ trách bảo hộ Grit, Ato. Jenna vô ý thức liền muốn quay người, rời đi ngõ hẻm này, có thế nàng còn chưa chuyển tới một nửa, khóe mắt liếc qua liền ngắm đến ngõ nhỏ lối đi ra đồng dạng có một tên bảo hộ qua Grit, Ato Vĩnh Hằng Liệt Dương kệ giáo hội phi phàm giả. Đó là đôi mắt so nước hồ càng lam thần sắc có chút lạnh lùng Valentine. Jenna ngừng xoay người động tác, ngừng thở, đem tay phải ấn tại bên hông thời khắc chuẩn bị rút ra giấu giếm súng lục cùng dao găm. Imre thấy thế, vội vàng hô một tiếng, không cần khẩn trương. Chúng ta không phải tới bắt ngươi. Nghĩ đến Franca phân tích qua quan phương phi phàm giả đại khái suất sẽ đem chính mình phát triển vì người liên lạc, Jenna bình tĩnh không ít, nhưng vẫn như cũ cầm ánh mắt cảnh giác xem kỹ lấy Imre cùng Valentine. Imre lộ ra nụ cười hiền hòa nói, chúng ta là muốn tẩy trừ hoang dại phi phàm giả, nhưng này không biểu hiện chúng ta không làm chọn lựa. Ngươi không nên bị quan với hình phạt thiêu sống nghe đồn hù đến, nơi này là Trier, không phải chân chính có tội hoang dại phi phàm giả không sẽ tao ngộ loại chuyện này, dĩ nhiên, tại tỉnh ngoài, tại nông thôn, tại thành nhỏ cùng thôn trấn, là sẽ có án lệ tương tự. Jenna càng khẳng định này hai tên quan phương phi phàm giả ý đồ đến. Ra vẻ không có cái gì kinh nghiệm bộ dáng nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Imre cười cười, chúng ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta hợp tác. Trên thực tế, nếu như không phải chúng ta cố ý bỏ mặc, ngươi sớm đã bị bắt lại. Jenna trầm ngâm một lát, phản phất tại nhớ lại chính mình ám sát Grit. Ato sao có thể an ổn sinh sống tới ngày nay đến tột cùng đạt được những phương diện nào trợ giúp? Qua một hồi, nàng chần chờ hỏi, hợp tác? Im Rê mỉm cười gật đầu, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta là Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội tông giáo tài phán sở Tịnh Hóa Giả, tên là Im Rê, vị kia là đồng nghiệp của ta Valentin. Không phải mỗi một cái hoang dại phi phàm giả đều có thể đạt được thiện ý của chúng ta, có cơ hội cùng chúng ta hợp tác, chúng ta điều tra qua tình huống của ngươi, xác nhận ngươi cũng là thần tín đồ, chưa làm qua tương đối nghiêm trọng hành động trái luật, mà lại, khi lấy được siêu phàm năng lực sau, ngươi đồng dạng khắc chế chính mình, không có lợi dụng loại kia đặc thù làm công việc, ngoại trừ ám sát Grit. Ato. Bất quá, chúng ta theo trên mặt cảm tình có thể lý giải cừu hận của ngươi cùng lựa chọn, mà đó còn là một cái đáng chết tà giáo đồ, mỗi người đều có tư cách đời thần linh tịnh hóa hắn. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, không phải chúng ta cố ý an bài, cưỡng ép sơ sẩy, ngươi là không thể nào chạy ra nước ngoài hội nghị thành viên văn phòng. Jenna chậm rãi gật đầu, biểu thị chính mình sự tình sau đã nhìn ra. Im Rê tiếp tục nói, dựa vào ngươi là một cái trên bản chất rất hiền lành, lại có thể kiên trì bản thân, không lạm dụng năng lực cùng tin người, chúng ta dự định mời ngươi làm chúng ta người liên lạc, vì ta nhóm cung cấp tương ứng tình báo. Yên tâm, chúng ta sẽ không bức bách ngươi ra bán bằng hữu của mình, chẳng qua là hy vọng ngươi lưu ý những khả năng kia cho thị trường khu cho trai ơ mang đến tai họa sự tình. Kiên trì bản thân, không lạm dụng năng lực trước kia là, hiện tại miễn cưỡng là, tương lai không biết có phải hay không là. Jenna tự giễu cười một tiếng, rất muốn nói các ngươi tới quá muộn, hiện tại ta đã không phải là ta của quá khứ. Nàng suy nghĩ một chút nói, ta cũng sinh hoạt tại thị trường khu, ta rất tình nguyện thông qua các ngươi giải quyết những cái kia sẽ nguy hại tới đây vấn đề. Nàng uyển chuyển biểu thị ra nguyện ý hợp tác. Nói đến đây, Jenna bỗng nhiên có linh cảm, bật thốt lên, ta hai ngày trước vừa phát hiện một việc. Cái gì? Im Rê có chút ngạc nhiên nhìn đồng đội Valentin liếc mắt. Bọn hắn đều không nghĩ tới vừa phát triển tới người liên lạc lập tức liền có thể cung cấp tình báo. Jenna theo chính mình tham gia một cái thần bí học tụ hội, nghe nói tu viện thâm cốc người giữ cửa mất tích sự tình, tiếp nhận tương ứng ủy thác bắt đầu, một mực giảng đến nàng và đồng bạn ngẫu nhiên phát hiện chứa cơ giới nghĩa mắt tăng lữ tiến vào phụ cận mỏ đá, mở ra một cái cất giấu đại lượng nhân loại cánh tay cùng hai chân bí mật hang động. Trong quá trình này nàng biến mất đồng bạn thân phận cùng tính danh, biến mất cái kia thần bí học tụ hội thời gian cùng địa điểm. Im Rê cùng Valentin nghe được lại mừng rỡ lại nặng nề. Mừng rỡ nguyên nhân là bọn hắn có thu hoạch ngoài ý liệu, trầm trọng thì nguyên với việc này có chút quỷ dị, rõ ràng hết sức phiền toái. Rất tốt, chúng ta cần chính là như vậy hợp tác. Chờ Jenna kể xong, Im Rê khen một câu. Valentin cũng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải cảm thấy không cần thiết phát triển như thế một vị người liên lạc, đi qua Grit. Ato sự tình, hắn đối hoang dại phi phàm giả cách nhìn có tương đối lớn cải biến, hắn chỉ là bởi vì Im Rê rõ ràng một người liền có thể thuyết phục Cheria. Bello lại cần phải kéo lên chính mình mà có chút cảm xúc. Hắn ca ngợi xong Triều Dương sau, nguyên vốn là có khả năng về nhà nghỉ ngơi, còn có thời gian cùng thê tử bọn nhỏ cùng hưởng bữa sáng. Bất quá, Im Rê lý do vô cùng chính đáng, dựa theo quy định, phát triển người liên lạc, nhất là phát triển ma nữ, chờ số ít mấy cái đường tắt phi phàm giả vì người liên lạc lúc, tốt nhất có hai tên tịnh hóa giả ở đây. Theo Im Rê nói, tại đi qua như vậy nhiều năm bên trong, không thiếu tịnh hóa giả đang phát triển ma nữ vì người liên lạc hoặc là đuổi bắt các nàng lúc, bị đối phương một chút dẫn dụ, cuối cùng lâm vào tình yêu, phản bội giáo hội, với tín ngưỡng dày vào bên trong thống khổ mất khống chế thí dụ. Cho nên, tương tự trường hợp tận lực đến có hai tên tịnh hóa giả dò xét lẫn nhau. Mặc dù Jenna chẳng qua là một tên ê thích khách, khi khoảng cách chân chính có thể được xưng tụng ma nữ ê vui thích khi còn có một đoạn đường rất dài trình, nhưng loại chuyện này vĩnh viễn không thể khinh thường, nhất là đây là hiếm thấy nữ tính ghê thích khách. Tán dương sau khi, Im Rê nói bổ sung, hợp tác đại biểu hai bên đều có thể đối với việc này bên trong đạt được lợi ích, chúng ta sẽ căn cứ ngươi cung cấp tình báo, cho ngươi khác biệt trình độ thù lao này có khả năng theo tiền tài, tài liệu, tri thức, các loại vũ khí phương diện lựa chọn. Jenna do dự một chút nói, ta mới vừa nói chuyện kia sẽ có thù lao sao? Ngươi mong muốn cái gì? Im Rê hỏi ngược lại. Xúi dục giả ma dược tài liệu chính. Jenna không chút do dự hồi đáp. Franca đã cho nàng ma dược phương pháp phối chế. Im Rê chưa phát giác kinh ngạc, gật đầu nói, chờ chúng ta nghiệm chứng phần tình báo này chân thực tính cùng tầm quan trọng lại thảo luận. Được. Jenna không có ôm cái gì hy vọng, tự nhiên không có quá lớn thất vọng. Im Rê lấy ra một tấm nhìn như bình thường giấy trắng, phía trên đơn giản viết mấy cái điều khoản, đại khái bao hàm vừa rồi giảng những nội dung kia. Này không có hạn chế Jenna tín ngưỡng nhất định phải một mực là Vĩnh Hằng Liệt Dương, chỉ là yêu cầu nàng không thể tin ngưỡng tà thần. Đã có kinh nghiệm, Jenna lặp đi lặp lại đọc những cái kia điều khoản, xác nhận không có vấn đề sau mới sảng khoái ký vào tên thật của chính mình. Nàng mắt thấy Imre xuất ra một nhánh vàng rồng chế tạo hút nước bút máy, đi đầu ký tên của hắn, tiếp theo với công chứng viên vị trí tốc độ cao viết mấy cái đỏ tươi từ đơn. Một tầng như mặt trời hào quang ngắn ngủi bao phủ cái kia phần hiệp ước, chợt biến mất không thấy gì nữa. Jenna cáo biệt Imre cùng Valentin, hướng về phố áo khoác trắng đi đến. Phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Lumian sáng sớm liền gõ tỉnh Franca, tại đối phương nghĩ ánh mắt giết người bên trong nắm y người sói y sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Franca rất mau tiến vào trạng thái, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, thật muốn có sau tục điều tra, tới người không phải hoặc thi, liền là quan hồn, ta càng khuynh hướng với sau người. A. Lumian nghe được có chút mờ mịt. Franca đơn giản giải thích nói, chúng nó phân biệt là rì tù phạm đường tắt danh sách 6 cùng danh sách 5. Lumian vừa nghi ngờ lại cảm khái nói ra, ngươi đối đầu này đường tắt hiểu rất rõ a. Dĩ nhiên. Franca nở nụ cười, toàn bộ thế giới, ngoại trừ số rất ít, còn lại, tù phạm, đường tắt phi phàm giả đều tại hai cái thế lực bên trong, một cái là ta trước đó đề cập qua phía Nam Đại Lục tổ chức khủng bố, Hoa Hồng học phái, một cái khác là, nói đến đây, nàng dừng một chút, cố ý sâu Lumian khẩu vị, cách mấy giây mới nói, ngu giả, tiên sinh giáo hội. Chương 35, Hoa Hồng học phái, hắn là không nghĩ tới, ngu giả, giáo hội có đại lượng, tù phạm, đường tắt phi phàm giả, nhưng lại cảm thấy dựa theo thánh điển miêu tả, xuất hiện đầu nào đường tắt người đều không đáng kỳ quái. Franca ngậm lấy nụ cười, giải thích cặn kẽ nói, kỳ thật, Hoa Hồng học phái, tù phạm, đường tắt phi phàm giả cùng, ngu giả, tiên sinh giáo hội, tù phạm, đường tắt phi phàm giả vốn là một nhà. Sau đó phân liệt rồi. Lumian thử làm ra suy đoán. Franca từ một tiếng, Hoa Hồng học phái là một cái vô cùng cổ lão tổ chức, nó lịch sử vượt qua 2000 năm, thậm chí có thể truy tố đến kỷ đệ tứ trước đó, ngược dòng tìm hiểu đến trận kia đại tai biến trước. Lịch sử vượt qua 2000 năm, Lumian sửng sốt một chút. Biết Thiết Huyết Thập Tự Hội thành lập với 200-300 năm trước lúc, hắn đều ngửi được lịch sử khí tức, cho rằng này được xưng tụng cổ lão. Có thế cùng Hoa Hồng học phái so sánh, Thiết Huyết Thập Tự Hội tuổi trẻ đến tựa như là còn chưa tiếp nhận giáo dục bắt buộc hài tử. Franca tiếp tục nói, Hoa Hồng học phái tại phía Nam Đại Lục vốn là chính thống tổ chức, dùng chính giáo hợp nhất hình thức thống trị lòng chảo sông Pa cùng cao nguyên Tinh Tinh, mãi đến phía Bắc Đại Lục chư quốc xâm lấn. Bọn hắn mất đi chính mình quốc gia, chuyển sang hoạt động bí mật, trở nên che giấu, một phương diện đối kháng quân thực dân, cố gắng đem bọn hắn đuổi ra phía Nam Đại Lục. Một phương diện khác thì tới tấp với phía Bắc Đại Lục chế tạo khủng bố sự kiện, ha ha, chuyện này đối với bọn hắn phản kháng thực dân kỳ thật không có cái gì tác dụng, ngược lại nhường các quốc gia dân chúng thù hận bọn hắn, dĩ nhiên, bọn hắn mục đích chủ yếu chưa chắc là cái này, có lẽ đơn thuần chỉ là vì huyết tế, vì một ít nghi thức. Sau đó thế nào phân liệt rồi? Lumian càng quan tâm vấn đề này. Trang ca tư thái nhàn nhã trong phòng khách đi mưa bước, Hoa Hồng học phái khi nội bộ theo rất sớm bắt đầu liền có lý độc chia rẽ. Bọn hắn đều tin tưởng ý chí nơi phát ra với đủ loại dục vọng, có thể cải biến hiện thực, hoàn thành đủ loại chuyện bất khả tư nghị, nhưng ở thế nào đối đãi dục vọng bên trên, người khác nhau có cái nhìn bất đồng, có cho rằng muốn thủy chung phóng túng cùng bùng cháy dục vọng, cùng nhiệt cử hành hoặc huyết tinh hoặc nguyên thủy tế tự, dùng đề cao bản thân ý chí, có thì tòng ma tên thuốc xưng xuất phát, cảm thấy dục vọng hẳn là áp chế ở trong lòng, không ngừng tích lũy, chờ đến thời khắc mấu chốt mới bạo phát đi ra, nhấc lên kinh khủng sóng lớn. Cho nên một bên gọi túng dục phái, một bên là tiết chế phái. Tù phạm Elumian im ắng lặp lại cái này danh sách chính ma dược danh xưng sau, như có điều suy nghĩ nói ra, ta cảm thấy tiết chế phái e là đúng. Đầu óc bình thường người đều như thế cho rằng, dù sao thân là tâm lồng giam, thế giới là thân lồng giam, điên cuồng nhất định phải bị trói buộc, dục vọng cần bị đè nén. Franca dùng chế giễu giọng điệu nói ra, nhưng luôn có đầu óc không bình thường người tồn tại, phóng túng đến cuối cùng nhất sẽ chỉ còn lại điên cuồng. Liền không nhiều IQ đều không gánh nổi. Khó trách, người sói, có biểu hiện như vậy xem ra hắn đúng là Hoa Hồng học phái, người Hoa Hồng học phái, thành viên khác đầu óc nếu như đều gần giống như hắn, cái kia ngược lại càng chứng minh bọn hắn mạnh mẽ, dù sao tại IQ thiếu sót tình huống dưới, có thể một mực sinh tồn đến trước mắt cũng bảo trì cơ bản sức sống duy nhất điều kiện tiên quyết là, thực lực đủ mạnh Lumian nữa là mỉa mai nữa là tỉnh táo đổi qua mấy cái suy nghĩ. Trang ca ngắm nhìn ngoài cửa sổ dần dần ánh mặt trời sáng rỡ nói, tối sơ, túng dục phái cùng tiết chế phái còn có thể miễn cưỡng cùng tồn tại, ngươi mặc kệ ta, ta không can thiệp ngươi, không ảnh hưởng ngươi che chở những người kia, nhưng sau đó, Túng Dục phái bắt đầu tuyên bố hai phái chung nhau tín ngưỡng bị trói chi thần là một vị nào đó tà thần hóa thân. Một vị nào đó tà thần phóng túng dục vọng. Lumian bỗng nhiên nhíu mày, tìm kiếm xác nhận hỏi, dục vọng mẫu thụ. Đúng. Franca nở nụ cười, người quen của ngươi không, quen thần. Không, ta một chút đều không muốn cùng hắn quen thuộc. Rệ Hoa Hồng học phái như vậy mà cũng tin ngưỡng e dục vọng mẫu thụ. Cái kia e người sói e điều tra đảng Sa Vát tình báo nguyên nhân xem ra so ta phỏng đoán đến càng thêm phức tạp. Lệ Chí Phúc hội người cùng Rệ Hoa Hồng học phái y không có liên hệ, hoặc là không có cùng hưởng phương diện này tin tức sao? Lumian rơi vào trầm tư. Trăng ca thì từ đáy lòng cảm thán nói, những cái kia liên quan đến dục vọng năng lực kỳ thật đều dùng rất tốt, nhưng tại sao liền không thể dùng tại chính đồ bên trên đâu? Ai kêu đó là tà thần đâu? Lumian trả lời một câu, cũng cảnh cáo lên vị này đồng bạn, kẻ ngươi tốt nhất đừng muốn nếm thử. Trăng ca ngượng ngập chê cười nói, ta vẫn là phân rõ ràng thế nào một số chuyện có khả năng nếm thử, cái nào không được, đối tà thần nguy hại, ta sao ngươi hiểu rõ hơn? Lại sau đó, Lê Túng Dục phái gây đánh bất ngờ Tiết Chế phái, đã thương nặng bọn hắn, còn lại Tiết Chế phái khi thành viên chật vật trốn đi, bị đuổi giết thật lâu, cho đến đạt được Ngu Giả gây tiên sinh phù hộ. Ta nghe nói, Ngu Giả, tiên sinh giáo hội Thánh Sa Rông các hạ liền là đã từng Tiết Chế phái, thành viên, Ngu Giả, tiên sinh thần tọa bên cạnh, Thánh Linh Thiên Sứ, đồng dạng cũng là. Có thể làm cho một vị thiên sứ xuất lĩnh gây Tiết Chế phái bị đuổi giết, chật vật chạy trốn, Lê Túng Dục phái ý thực lực mạnh đến đáng sợ a. Bọn hắn khẳng định có thiên sứ, đồng thời không ngừng một vị mà Ngu Giả khi tiên sinh giáo hội có thể phù hộ ở khi Tiết Chế phái. Nghe xong sau khi, Lumian đại khái nắm giữ khi Hoa Hồng học phái khi lịch sử, đối với Ngu Giả khi giáo hội thực lực càng có lòng tin, cũng đem thánh điển bên trên bộ phận tên cùng trong hiện thực đại nhân vật đối ứng dâng lên. Đồng thời, hắn còn hiểu rõ một vị khác Mina Akananano người nắm giữ bảo kiếm kỵ sĩ tại sao muốn nổ rớt Hoa Hồng học phái vũ khí nhà kho. Ha ha, hiện tại liền không nên gọi Hoa Hồng học phái. Trực tiếp gọi Túng Dục học phái, không tốt sao? Lumian cười nhạo một câu. Franca buồn cười đáp lại, cái kia quá khó nghe a. Ngươi cho rằng mỗi cái che giấu tổ chức cũng giống như gây thiết huyết thập tự hội e một dạng không thèm để ý này chút sao? Hai người vừa trò chuyện đến nơi đây, chỉ nghe thấy quen thuộc Jenna tiếng bước chân. Jenna mở cửa sau khi, có chút ngoài ý muốn thấy Lumian cũng tại. Hắn tối hôm qua gặp một ít chuyện. Franca bật thốt lên giải thích nói. Cái gì sự tình? Jenna đánh giá Lumian vài lần, không có phát hiện hắn có thụ thương dấu hiệu. Franca đơn giản nói một chút, người sói cùng Hoa Hồng học phái, sự tình, biến mất nàng, Lumian cùng Ngu Giả, giáo hội quan hệ không ít bộ phận. Jenna càng nghe càng là kinh hãi, cảm giác mình một cái danh sách chính tại thần bí học thế giới thật cái gì đều không phải là. Cái này khiến nàng mau sớm trở thành kẻ xúi dục giả ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Kể xong vừa rồi thảo luận nội dung. Franca nói bổ sung, ta nói đơn giản nói khi hoạt thi cùng nghĩa oan hồn nghĩa tình huống, tránh cho các ngươi cái gì đều không rõ ràng liền mãn đi lên, hoặc là đã nhận ra dị thường nhưng lại không biết có vấn đề. Hoạt thi, so với người sói, thay đổi lớn nhất là thân thể như sắt thép cứng rắn, không sợ lửa đốt, không sợ đạn cùng đạn pháo, nhất định phải liên tục bắn trúng cùng một vị trí 5 lần trở lên, mới có thể đánh vỡ phòng ngự của bọn hắn, mà xem như hoạt thi, bọn hắn chỉ cần đầu không có vỡ, đều không có nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn còn nắm giữ một chút hư thối, băng xương cùng tử vong loại pháp thuật, có thể thức tỉnh u hồn cùng chết thi, khu khiến cho chúng nó. Oan hồn có khả năng tự do chuyển hóa làm u linh, cái kia đã không còn vật lý trên ý nghĩa thân thể, cũng là không sợ tương ứng tổn thương. Bọn hắn pháp thuật năng lực đạt được rõ ràng tăng lên, còn có khả năng cưỡng ép phụ trên người các ngươi, khống chế thân thể của các ngươi, nhưng chính các ngươi giết chết chính mình. Bọn hắn tiến vào oan hồn, trạng thái sau còn có thể đi xuyên với khác biệt tấm gương ở giữa, mượn nhờ chúng nó ẩn giấu tự thân, dù cho các ngươi mở ra, linh thị, cũng cơ hồ không có cái gì hy vọng trực tiếp thấy bọn hắn. Nếu như gặp phải cùng loại nháo quỷ sự tình, không thể khinh thường, đến cân nhắc liên quan đến chân chính, oan hồn, khả năng. Lumian chuyên chú nghe xong, suy tư nói ra, đối mặt hoặc thi cùng oan hồn, nhằm vào linh công kích càng thêm hữu hiệu. Đúng. Ta đề cử Thái Dương lĩnh vực năng lực. Franca nhẹ giọng cười nói, nhưng ta càng kiến nghị ngươi gặp được tương tự kẻ địch sau, có thể chạy liền chạy, không thể chạy tranh thủ thời gian cầu cứu. Lumian xưa nay không cảm thấy hô cứu mạng sẽ mất mặt, một bên biểu thị tán thành, một bên đưa ra mới ý nghĩ, bọn họ đều là gây túng dục phái ý thành viên, dùng ảnh hưởng dục vọng năng lực đối phó bọn hắn có thể hay không tốt hơn. Nếu như là dạng này, ám ảnh thụ chi chế thành thần kỳ vật phẩm liền có thể phát huy được tác dụng. Lumian tạm thời còn không có liên lạc ma thuật sư, nữ sĩ, tính toán đợi ca tiên sinh cho ban thưởng rồi quyết định dùng cái nào lĩnh vực phi phàm đặc tính phối hợp ám ảnh thụ chi. Trên lý luận là như thế này nhưng cũng có thể sinh ra hiệu quả trái ngược. Trang ca cố ý nhắc nhở một câu. Trao đổi xong, Hoa Hồng học phái, vấn đề, Jenna nói đến mình bị mời chào vì người liên lạc, cấp ra tu viện thâm cốc tình báo sự tình. Trang ca từ đáy lòng vì nàng thấy cao hứng, không sai, dạng này ngươi cũng có cố định tài nguyên con đường, nhưng quan phương đối then chốt vật phẩm thẻ rất nghiêm, ngươi không thể hoàn toàn ỷ lại bọn hắn. Lumian không nghĩ tới Valentine cũng tới thị trường khu, đối với mình khuyết thiếu tất yếu ngụy trang sự tình sinh ra nhất định sầu lo, khuy đí kính mắt, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt dùng. Hắn châm trước dưới, nói với Jenna, tại tịnh hóa giả, trước mặt nhiều biểu hiện hạ ngươi đối, vĩnh hằng liệt dương, thành kính sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm a. Jenna đôi mắt hơi đổi, cảm thấy CL người này tự hồ còn có rất nhiều bí mật. Ra phố áo khoác trắng số 3 Lumian tản bộ về tới phòng Kiêu Vũ Vi Phong. Càng là tiếp xúc những cái kia che giấu tổ chức, hắn càng là cảm giác được chính mình thần bí học tri thức bần cùng. Lumian uống chén rượu khổ ngải nâng cao tinh thần sau, ngồi xuống thuộc về bên trong phòng làm việc của mình. Hắn vừa dự định đổi lại tư thế thoải mái, đã nhìn thấy phía trước điểm điểm tinh quang chảy ra, tạo thành một cái sáng chói mộng ảo cửa lớn. Đại môn mở ra, vị kia, ma thuật sư, nữ sĩ đi ra, hôm nay là mét áo sơ mi trắng, màu nâu nhạt váy dài xứng màu nâu đậm ủng da. Có cái gì sự tình? Lumian một thoáng đứng lên. Ma thuật sư, nữ sĩ mỉm cười nói, ta trước đó đề cập qua cái vị kia giúp ngươi hiểu nghị biểu tượng nguyên tố bằng hữu đã hoàn thành công việc gần đây, có cái ngắn ngủi ngày nghỉ, ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm hắn. Lumian dị thường mừng rỡ đáp lại nói, được rồi, y. Chương 36, giải đọc, chỉ có dạng này, hắn có thể càng có tính nhắm vào y khảo vấn y mục tiêu. Lần này, kẻ ma thuật sư e nữ sĩ bắt lấy bờ vai của hắn sau, hắn nhìn thấy không còn là nồng đậm trùng điệp sắc khối cùng hình thù kỳ quái sinh vật. Hắn đầu tiên là cảm giác có điểm điểm tinh quang dâng lên, chợt người để tại vặn vẹo mà bí ẩn hắc ám bên trong đường hầm, linh cùng thịt đều phản phất xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu, không biết là tại hướng phía trước, vẫn là lùi lại, cũng hoặc hướng lên, nương theo hạ xuống. Này loại trạng thái chỉ kéo dài thời gian cực ngắn, nhưng Lumian vô pháp nói ra đến tột cùng bao lâu, tự hồ tạm thời đánh mất đối thời gian trôi qua chuẩn xác cảm giác. Hắn khôi phục như thường, mở mắt thời điểm, thậm chí hoài nghi mình bên trên một giây còn tại phòng Kiêu Vũ Vi Phong, một giây sau đã tới mục đích. Ánh vào hắn tầm mắt chính là một mảnh cơ hồ che đậy bầu trời rừng rậm nguyên thủy, bị to lớn cây cối vây đất trống bên trong đứng vững vàng một tòa màu nâu nhạt thợ săn phòng nhỏ. Đi vào đi. Lumian bên tai truyền đến y ma thuật sư e nữ sĩ thanh âm, nhưng hắn nhưng không có trông thấy vị này bán thần thân ảnh. Lần theo chỉ thị, hắn mở ra bộ pháp, dẫm lên quay cuồng đến gần đại lượng con đĩa, xuyên qua bay lượn với giữa không trung, bò tại cỏ cây mặt ngoài đủ loại có độc trùng trĩ, đi tới tòa kia thợ săn phòng nhỏ trước, đẩy ra hờ khép cửa gỗ. Bên trong là từng dãy giá sách cùng bày ra tại giá sách ở giữa bàn gỗ, cùng chung quanh rừng rậm nguyên thủy cùng thợ săn phòng nhỏ ngoại hình giống như là ở vào hai thế giới. Bàn gỗ phía sau ngồi một bóng người, hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng rộng mở áo khoác màu đen, thân thể dựa vào thành ghế, cả người đều giống như bị nồng đậm sương mù che lấp, lộ ra vô cùng mơ hồ. Nhưng Lumian thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được quần áo tình huống, ngũ quan vị trí cùng cụ thể giới tính. Ngồi đi. Bóng người kia dùng mang theo điểm từ tính lại hơi lộ ra hư mịt mù tiếng nói ra. Ngài tốt. Lumian lễ phép hành lễ một cái, sau đó mới ngồi xuống, ta nên thế nào xưng hô ngài. Bóng người kia suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể làm ta là một tên thi nhân. Thi nhân. Lumian không rõ cái này danh hiệu có cái gì ý nghĩa, nhưng vẫn là lựa chọn tôn trọng, ngài khỏe chứ, thi nhân tiên sinh. Vị kia thi nhân nhẹ nhàng dẫn đầu nói, ma thuật sư đã đem toàn bộ mộng cảnh cùng tình báo tương quan nói cho ta biết, nhưng ta hay là hy vọng lại nghe ngươi kỹ càng giảng một lần. Trực tiếp xưng hô ê ma thuật sư, hắn cũng là hội Taro thành viên. Một vị nào đó Mage Arcana cái kia bài người nắm giữ. Lumian có suy đoán lần nữa đánh giá đến đối diện thi nhân. Dựa vào trong sương mù dày đặc phát họa ra tới đường nét, hắn có càng tiến một bước ấn tượng, tóc đen so với người bình thường dài, xác thực giống như là một tên nghệ thuật gia, màu mắt xanh biếc, ánh mắt không tính sắc bén, khuôn mặt so sánh gầy, thân cao không thấp, tư thế ngồi không tính ngay ngắn, lộ ra rất là tùy ý những nguyên tố này cùng sương mù dày tổ hợp lại với nhau, nhưng thơ người như là đến từ mộng cảnh chỗ sâu. Được. Lumian đáp lại lời nói của đối phương. Hắn đem trận kia quan với thôn Cốc Đô ác mộng từ đầu chí cuối nói ra, cũng bổ sung tại di tích phế tích bên trong phát hiện đủ loại dấu vết cùng gần nhất tháng này thu hoạch đại lượng tin tức. So với dĩ vãng, đang nhớ lại những chuyện này thời điểm, hắn mặc dù vẫn là có ba động tâm tình, nhưng đã không có như vậy kịch liệt, toàn bộ quá trình bên trong, chỉ xuất hiện một lần hít sâu trạng thái. Kể, Lumian thấy dựa vào thành ghế thi nhân đã giao ác lên hai tay, đặt ở ngực bụng ở giữa, mà cặp kia con mắt màu xanh lục so vừa rồi rõ ràng không ít. Một giây sau, Lumian phát hiện đối phương hốc mắt rìa có từng đầu quái dị sâu bọ tiến vào chui ra. Những cái kia sâu bọ trong suốt cùng mờ đục đang xen, phản phất cánh vác lấy từng đạo vòng tròn. Cảnh tượng như vậy suýt nữa nhường Lumian quên kể rõ, tựa như tại đối mặt, giám sát, Onsen chế tạo ra không đầu quái vật, không thể tránh khỏi sinh ra kinh hãi chi tình. Hắn lấy lại bình tĩnh, ép buộc chính mình bỏ qua những cái kia ngọ ngoại chui vào hốc mắt quái dị sâu bọ, đem mong muốn nói nội dung hoàn chỉnh biểu đạt ra tới. Chờ hắn kể xong, thi nhân trầm mặt chốc lát nói, đúng là một cái tràn ngập ý nghĩa tượng trưng mộng cảnh. Chúng ta trước theo đơn giản nhất bắt đầu, mộ thất bên trong chết đi vu sư. Đây không phải biểu tượng Oro trở thành túc mệnh quyến giả, lại cuối cùng chết đi sao? Lumian còn chưa kịp đưa ra vấn đề này, thi nhân tựa như đã nhận ra ý nghĩ của hắn, chủ động giải thích nói, đây là phi thường điển hình song trọng kết cấu biểu tượng, nói cách khác, nó tích chứa hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất, tên kia vu sư biểu tượng chính là túc mệnh lực lượng, hoặc là nói ô nhiễm, cũng đại biểu Temibo, quan tài cùng, chết đi cái này khái niệm cùng cấp, đều biểu tượng túc mệnh lực lượng bị phong ấn, mất đi sức sống, mà mộ thất đại biểu phong ấn bản thân. Ở trong giấc mộng, chúng ta có khả năng thấy, vu sư xác thực đã chết đi, chưa bao giờ rời đi cái kia mộ thất, này cùng trên người ngươi phong ấn trạng thái ăn khớp. Bởi vì chuyện này bên trong, tỷ tỷ của ngươi Oro cũng tiếp nhận túc mệnh ban ân, trước mắt hư hư thực thực chủ đạo người một trong, tới một mức độ nào đó đồng dạng đại biểu cho túc mệnh lực lượng, mặt khác, nàng còn đã chết đi, cho nên, vu sư sự tình có tầng thứ hai ý nghĩa tượng trưng. Này hai tầng ý nghĩa tượng trưng thông qua túc mệnh lực lượng cái này hạch tâm điểm chồng chất lên nhau, nhưng giải độc người rất dễ dàng coi nhẹ đi trong đó một tầng. Nguyên lai là dạng này tâm tình dần dần trầm trọng Lumian bị thi nhân tiên sinh thuyết phục, theo một cái góc độ khác nhận biết đến vu sư truyền thuyết bản chất là cái gì. Thi nhân duy trì vừa rồi tư thế ngồi, trong hốc mắt đã không còn quái dị sâu bọ tiến vào chui ra, giải khai chết đi vu sư hoàn chỉnh ý nghĩa tượng trưng. Cú mèo cùng một cái khác ngươi đại biểu cái gì liền có bước đầu đáp án, một cái khác ngươi đã biểu tượng ngươi bởi vì ô nhiễm mà dị hóa nhân cách, lại biểu tượng Temibo cố gắng thông qua ảnh hưởng ngươi ý nghĩ tới đạt thành mục đích của mình, nếu như chỉ có đằng trước cái kia biểu tượng, một cái khác ngươi hẳn là cũng không có cách nào rời đi mộ thất. Cú mèo có thể tự do xuất nhập chết đi vu sư mộ thất nói rõ nó có thể tới một mức độ nào đó vòng qua phong ấn, đồng thời, nó còn biểu hiện ra mấy cái đặc thù, một mực tại giám sát biến hóa của ngươi, thời khắc mấu chốt chưa từng xuất hiện. Thủ tại chết đi vu sư bên cạnh. Kết hợp chúng ta đối chết đi vu sư ý nghĩa tượng trưng giải độc, cú mèo đại biểu là mặt khác túc mệnh quyến giả, phụ trách giám sát tình trạng của ngươi, mà hắn đối chết đi vu sư thái độ tương đối mơ hồ, đã không có biểu hiện ra vốn có thủ hộ, lại chưa tại cuối cùng nghi thức bên trên vì thiên sứ buông xuống cung cấp trợ giúp. Vòng qua phong ấn hẳn là đại biểu là nó thân tại bên ngoài, có thể thông qua phương thức nào đó cùng Temibo trao đổi, điểm này ta còn vô pháp khẳng định, ngươi không thể không để mắt đến những khả năng khác. Biểu tượng cái kia, thụ nan giả, nguyên lai là cú mèo, ta còn tưởng rằng là một cái khác ta hoặc là Oro Lumian đã nhẹ nhàng thở ra, lại xuất hiện nhất định thất vọng. Thừa dịp thi nhân tiên sinh tạm thời dừng lại, hắn đề xảy ra vấn đề, dưới mặt đất tế đàn là chân thật tồn tại, nhưng trong mộng cảnh thụ nan giả khí tức lại biểu tượng cái gì? Tầng thứ nhất là biểu tượng nơi đó đã từng xuất hiện túc mệnh lực lượng, nhưng nếu như chỉ có tầng này, biểu tượng nguyên tố rất không có khả năng dùng thụ nan giả khí tức hình thức xuất hiện. Thi nhân cách mấy giây mới làm ra giải độc, kể tầng thứ hai, nếu như giám sát ngươi của mèo biểu tượng túc mệnh quyến giả đã là thụ nan giả, cái kia đại biểu nó không nguyện ý khiến người khác tiếp xúc đến túc mệnh tế đàn, cái kia đồng dạng biểu tượng túc mệnh lực lượng. Mặt khác, chúng ta còn chứng kiến, ngươi lúc đó gặp tổn thương nhỏ nhất, này biểu thị tên kia thụ nan giả cũng không nguyện ý giết chết ngươi, thậm chí còn có thể tới một mức độ nào đó bảo hộ ngươi, cái này cùng ngươi tại trai ơ thị trường khu trải qua tâm lý trị liệu hết sức tương tự. Theo ban đầu, vị kia liền có mưu tính Temibo ý nghĩ. Dĩ nhiên, để ý cầu chân chính bại lộ trước, hắn cũng sẽ phối hợp Temibo làm một ít chuyện Temibo nhiều lần cố gắng ảnh hưởng ta, nhưng đều không thành công, có phải hay không có phương diện này nguyên nhân? Lumia nhịn không được đồng tình hạ ngực phong ấn túc mệnh thiên sứ. Thi nhân tiếp tục nói, ta hoài nghi còn có tầng thứ ba biểu tượng, nó đại biểu thôn Cốc Đu có một vị chân chính thụ nan giả, không phải siêu phàm phương diện thụ nan giả. Chân chính thụ nan giả Lumia nghe được trong lòng giật mình. Hắn sinh ra rất nhiều liên tưởng nhưng lại tìm không thấy đáp án chính xác. Thi nhân bản thân cũng không phải quá chắc chắn điểm này, không làm càng nhiều nói rõ, ngược lại giải độc lên Lumian trước mắt để ý nhất cái kia biểu tượng, mặc kệ thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh có chưa từng xuất hiện với hiện thực, nó trong mộng ý nghĩa tượng trưng đều tương đương rõ ràng. Thứ nhất, nó biểu hiện ra đối mộ viên khát vọng, đối ra vào những cái kia mộ huyệt yêu quý, nhưng lại không có chân chính tiến vào chết đi vu sư mộ thất, này biểu tượng nó thuộc về mặt khác thế lực. Cùng túc mệnh lực lượng tồn tại nhất định liên hệ nhưng tuyệt không cùng cấp, càng giống là đang mượn này tìm kiếm cùng thu hoạch liên quan đến túc mệnh nào đó dạng sự vật. Mặt khác thế lực Lumian hồi tưởng lại ám ảnh chi thụ sự kiện bên trong xuất hiện với hiện trường đầu kia trong suốt, thằng lằn. Thi nhân hơi ngồi thẳng một điểm, thứ hai, nó tượng trưng cho ẩn nấp ô nhiễm cùng không tự giác cải biến. Toàn bộ trong mộng cảnh, trong mộng leo ra qua thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh chỉ có hai người, một là tỷ tỷ của ngươi Oro, hai là phó bản đường cha cố Michel. Garrick, ngươi đối trong hiện thực sau người có cái gì ấn tượng? Lumian suy nghĩ một chút nói, cùng trong mộng cảnh không sai biệt lắm, nhưng không có như vậy khoa trương. Hắn là một cái vẫn tính thành tính vĩnh hằng liệt dương tín đồ, bởi vì bị Gulomer. Bét xa lánh, có chính mình chủ trì một trận giảng đạo nghe một lần sám hối cố chấp ý nghĩ, sau đó, hắn biểu hiện được càng ngày càng rõ ràng, hoàn toàn không để mắt đến sự tình khác. Nói đến đây, Lumian đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn nhớ tới Oro, khắc một cái vả miệng bên trong leo ra qua thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh người. Nàng không phải cũng không để mắt đến hướng Ehella Evit thư xin giúp đỡ sao? Thi nhân tiên sinh nhẹ gật đầu, tỷ tỷ của ngươi Oro hẳn là cũng có tương tự biểu hiện. Thứ ba, thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh đại biểu thế lực hoặc là thần linh cũng không nguyện ý trông thấy túc mệnh thiên sứ chân chính buông xuống, nó tượng trưng cho kẻ phá hoại nhân vật này. Thấy Lumian có chút không hiểu, thi nhân tiến một bước nói ra, nếu không phải trong mồm leo ra qua thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh người đánh giá ngươi đưa đến cuối cùng nhất tế tự nơi chốn, để cho ngươi trở thành vật chứa, buông xuống nghi thức rất có thể thành công. Ngươi suy nghĩ một chút, trận kia nghi thức bên trong, nếu như Oro đứng trước mặt không phải ngươi, là người khác, nàng sẽ ngắn ngủi tỉnh táo, đưa hắn đẩy ra tế đàn sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.